Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1181, đi kẹp chân 2. Lưu Minh Huy chiều tới Bắc Kinh bàn việc với Liên Thông, Tống Uyển Bội trực tiếp về công ty, tuy cô ít xuất hiện ở công ty, chuyện gì cũng có trợ lý và quản lý an bài, nhưng vẫn có phòng nghỉ riêng của mình ở công ty, cô cũng không liên hệ trước, tới thẳng phòng nghỉ, định dọn dẹp đồ riêng. Còn tưởng cô ta thanh cao thế nào, nhìn kiểu đi của cô ta là biết trước kia chẳng phải thứ hàng tử tế. Tổng Uyển Bội giờ mới chú ý cửa phòng nghỉ không đóng chặt, cô có thể nghe thấy ngoài hành lang có tiếng người bàn tán, cô không rõ mình đi lại liên quan gì tới trước kia không thanh cao. Chẳng thấy chị ấy đi lại có gì khác trước kia. Có người khác hỏi, em còn là tiểu cô nương, chưa hiểu chuyện gì cả, tránh dạy hư em, lần trước Lý Ngọc buổi trưa bị hẹn đi ăn cơm, em không để ý cô ấy lúc về kẹp chân mà đi sao? Sau đó mỗi lần cô ta từ phòng ông chủ đi ra, em không thấy cô ta đi lại tự nhiên hơn nhiều sao? Người kia phì cười. Tống Uyển Bội giờ mới hiểu đi đứng liên quan gì tới thanh cao rồi, nghe những lời nghị luận bẩn thỉu như thế, tất nhiên cảm thấy tức giận, lại từ trong miệng trợ lý và quản lý của cô nói ra, càng làm cô cảm thấy đau khổ. Buổi sáng trên đường đi tới trấn Hương Lâm, Tống Uyển Bội có thể nhìn ra quản lý và trợ lý của mình, còn mong mình cứng rắn hủy hợp đồng với công ty, không ngờ lúc này họ lại nghị luận về mình như thế, cô đi tới đóng cửa lại, để bọn họ biết bên trong có người, cô chẳng muốn kéo họ vào quát mắng. Tống Uyển Bội thu thập vật dụng cá nhân xong liền rời công ty, không thấy trợ lý và quản lý của mình đâu, không biết có phải bọn họ không còn mặt mũi nào lộ diện nữa hay không. Lúc này Tống Uyển Bội không oán giận gì bọn họ cả, bản thân cô trước kia chẳng phải mang suy nghĩ như vậy sao? Không hiến thân, có nam nhân nào ngốc nghếch giúp cô hủy hợp đồng với Tinh Huy. Ngồi trong xe công ty cấp cho cô, Tống Uyển Bội tựa cằm vào tay, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, Trương Khác là ai? Trước kia nam nhân mà cô tiếp xúc được. Đặc biệt những nam nhân luôn tự cho mình là đúng, có mấy người không muốn cô kẹp chân đi lại. Cho dù là giám đốc các công ty muốn lôi kéo cô khỏi Tinh Huy, trong lòng cũng chỉ muốn cô phải kẹp chân mà đi. Trang viên Tây Uyển Bắc Kinh, Lý Tại Thù mở rộng cửa sổ, để gió lạnh buốt xương ùa vào, để đầu óc hơi nhức tỉnh táo lại một chút. Liên Thông muốn dẫn tiến kỹ thuật CDMA từ Mỹ vào. Samsung là doanh nghiệp hợp tác cung cấp thiết bị cho hạng mục này. Samsung và Liên Thông liên hệ mật thiết. Nên hắn nhanh chóng biết tin hôm qua Trương Khác và Trần Tín Sinh xuất hiện ở bữa tiệc mừng công của Liên Thông Bắc Kinh, sau đó lại tới hộp đêm cùng Tiêu Thụy Dân, Dương Dung Bình. Người tham gia rất ít, Lý Tại Thù không biết bọn họ thuần túy là giải trí hay là mật đàm. Đừng nói thị trường Trung Quốc, mà ở cả thị trường châu Á, Samsung ngày một cảm thấy uy hiếp từ Cẩm Hồ, đặc biệt là di động tầm trung cao của Cẩm Hồ có đặc chất tương tự Samsung. Cẩm Hồ dựa vào sự trưởng thành cao tốc của thị trường Trung Quốc, phân ngạch ở châu Á đã không còn thua kém Samsung bao xa. Lý Tại Thù hiện giờ đi ngủ cũng chỉ khép một con mắt bám chặt Cẩm Hồ. Biết Trương Khác hôm qua vì một minh tinh mà xung đột với con trai Thành Tấn Kiệt, trong lòng Lý Tại Thù cảm thấy yên tâm hơn, buổi trưa lại nghe tin Trương Khác sau khi hẹn gặp riêng minh tinh kia, liền giúp cô ta giải trừ hợp đồng với công ty quản lý, cảm thấy không đáng thay cho Lý Hinh Dư, thằng khốn kiếp này chơi gái không biết kín đáo hơn sao. Lần nào cũng ầm ĩ cả lên. Không biết tin này truyền tới tai Trí Tá Tú Tàng sẽ thế nào. Lại lo tin này truyền tới tai Lý Hinh Dư, hắn chẳng lo Trương Khác và Lý Hinh Dư chia tay, chỉ lo Lý Hinh Dư ghen tuông làm ầm lên thì chẳng giấu được nữa. Lưu Minh Huy của Cao Khoa Kilovol vừa tới Bắc Kinh tiếp xúc với Liên Thông Bắc Kinh. Kim Nam Dũng gõ cửa đi vào báo cáo tin tức mới nhất cho Lý Tại Thù. Dương Dung Bình hôm nay trong cuộc họp nội bộ của Liên Thông đã đề xuất điều chỉnh nghiệp vụ di động đặt làm. Lưu Minh Huy cũng không có liên hệ gì với tổng bộ Liên Thông. Xem ra hôm qua Dương Dung Bình không đạt thành hiệp nghị miệng gì với Cẩm Hồ, không có Cẩm Hồ hỗ trợ, di động của Cao Khoa Kilovol, Liên Tín chỉ có thể đảm bảo Liên Thông, mở rộng nghiệp vụ di động đặt làm ở Bắc Kinh. Như thế áp lực cục thông tin di động cũng không lớn nữa, có lẽ chỉ có di động Bắc Kinh là áp lực lớn hơn một chút, anh thấy có nên chủ động tiếp xúc với di động Bắc Kinh không? Lý Tại Thù hỏi, có tin tức nội bộ Liên Thông truyền ra, nó số hộ dùng đăng ký mới của Liên Thông tại Bắc Kinh tăng gấp 2 lần. Di động Bắc Kinh sao không cảm thấy có áp lực cho được, có áp lực là có hành động. Kim Nam Dung do dự, di động tầm thấp của chúng ta không có ưu thế gì về giá thành so với Cẩm Hồ. Cho dù di động Bắc Kinh có phục chế mô hình của Liên Thông Bắc Kinh, lấy di động đặt làm của Samsung thì chi phí sẽ cao hơn hẳn Liên Thông Bắc Kinh. Xem tình hình này thì Cẩm Hồ sẽ không trực tiếp sản xuất di động S. Di động Bắc Kinh và Liên Thông Bắc Kinh dù đấu nhau tưng bừng, nhưng bọn chúng tạm thời không bỏ thể diện xuống cầu hợp tác với Liên Thông Bắc Kinh. Lý Tại Thù phân tích. Có lẽ di động Bắc Kinh tính phát huy thế mạnh tránh cái yếu cũng chưa biết chừng. Kim Nam Dũng bất giác cảm thấy cả thế cục trở nên mơ hồ, tin tức bọn họ nhìn thấy rất phiến diện, không nắm được ý đồ thực sự của Cẩm Hồ. Điện tử Hoa Hạ mặc dù thuộc quản hạt của Ủy ban Thương mại Quốc gia, nhưng thủy chung vẫn coi là xí nghiệp hệ thống thông tin, là đồng môn của Di Động, Liên Thông. Chuyện xảy ra tối qua, trưa nay, Cát Kiến Đức được tin ngay, ông ta đợi mặt trời xuống núi mới gọi điện cho Thành Tấn Kiệt hỏi thăm, mặc dù trong lòng khoái trá lắm, nhưng giọng điệu ra vẻ cùng chung kẻ thù. Tôi vừa nghe nói chuyện xảy ra tối qua, thằng nhãi con Trương Khác đó ngông cuồng quá rồi, thế nào cũng phải có người cho nó bài học để đó bớt láo xược. Ừm, Thành Tấn Kiệt còn chưa tới mức đi kể khổ với Cát Kiến Đức, chuyện nhỏ nhặt này làm giám đốc Cát để ý, áy náy quá. Cẩm Hồ sau khi phát triển lên, cùng phái thực quyền địa phương có quan hệ chẳng chịt, hỗ trợ lẫn nhau, ở bộ ủy trung ương cũng có đống người chống lưng cho Cẩm Hồ, thậm chí lão già ngoan cố Cảnh Trọng Dương đôi khi cũng nói đỡ cho Cẩm Hồ, không tìm được nhược điểm chí mạng của Cẩm Hồ. Thành Tấn Kiệt biết lấy sức lực cá nhân đi chọi cứng, với cả thế lực chính trị sau lưng Cẩm Hồ, chẳng khác nào trứng chọi đá. Thành Tấn Kiệt mặc dù rất căm hận chuyện xảy ra hôm qua, nhưng cũng biết bên mình đối lý, thân phận như Trương Khác bị người ta sỉ nhục như thế, dù Trương Khác dồn con ông ta vào chỗ chết, những người khác cũng chỉ khoanh tay xem trò hay. Thành Tấn Kiệt hàn huyên vài câu với Cát Kiến Đức, bỏ điện thoại xuống, mắt hung dữ nhìn Thành Cường, mày là thằng ngu, làm cho hề khiến cả thành Bắc Kinh biết rồi. Bảo mày bớt phóng túng. Mày bớt phóng túng thế ạ, vì một con diễn viên mà làm mày mê muội thế sao? Thằng đó làm bẽ mặt ba đấy chứ. Thành Cường tức tối nói. Thể diện của tao là bị thằng ngu mày làm mất hết. Thành Tất Kiệt giống lên, nó không coi tao vào mắt, mày làm gì được nó? Cẩm Hồ to như thế, chẳng lẽ không có sơ hở nào hay sao? Thành Cường lẩm bẩm, muốn hắn nhẫn nhịn là không thể, đặc biệt tưởng tượng ra cảnh cơ thể trần truồng của Tống Uyển Bội bị Trương Khác vầy vò, trong lòng hắn càng căm hận. Muốn lật đổ Cẩm Hồ không phải chỉ một mình mày. Thành Tấn Kiệt ngồi lại ghế sofa, thở dài, không thể cho một đòn chí mạng, bới móc chuyện vụn vặt không thể lay động gốc rễ của Cẩm Hồ, thực sự muốn đụng tới Cẩm Hồ, cũng phải được người bên trên gật đầu. Mày tưởng một phó chủ nhiệm chẳng biết khi nào được lên chính chức, như cha mày làm được gì? Chỉ cần Cẩm Hồ còn có kẻ địch là được rồi. Thành Cường hung tợn nói, cùng lắm tạm nuốt mối hận này xuống. Thành Tấn Kiệt lúc này mới nhớ vừa rồi nói chuyện với Cát Kiến Đức có hơi lãnh đạm. Lại nhớ tới Nghiêm Văn Giới, một con quái vật như Cẩm Hồ trên toàn Trung Quốc cũng không phải chỉ có một, Hoành Tín thậm chí có mâu thuẫn rất sâu với Cẩm Hồ, trước kia chuyện Nghiêm gia nhờ vả, ông ta giúp được thì giúp, từ chối được thì từ chối, giờ xem ra, không còn lựa chọn nào khác rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1182, 4-1. Nhiệt độ ở kiến nghiệp cao hơn Bắc Kinh một chút. Nhưng cái lạnh chẳng giảm đi chút nào, phương Nam hơi nước hơi đất dư thừa, mùa đông có một cái lạnh buốt giá làm người ta khó chịu nổi. Qua cửa kính đại sảnh có thể nhìn thấy vầng tịch dương treo trên cành cây khô đằng xa, làm cái lạnh lẽo tiêu điều mùa đông thêm chút ánh hồng ấm áp, Trương Khác vươn vai, nói với nhân viên đi cùng, thành phố này vẫn không làm người ta ghé bỏ. Vừa định lấy chìa khóa từ tay nhân viên thì thấy Trần Tĩnh, tay cầm áo khoác vàng chanh tươi cười đứng bên máy bán hàng di động, thấy Trương Khác nhìn sang, Trần Tĩnh xoay người đi như không có liên quan gì. Trương Khác bảo nhân viên đi cùng về công ty trước, y tự ra bãi đỗ lấy xe, rồi đi về phía Trần Tĩnh, còn vờ như ngắm phong cảnh bên ngoài cửa. Tiểu thư sao trông quen mắt quá, chúng ta đã gặp nhau nơi nào chưa nhỉ? Có phải đây là thủ đoạn anh hay dùng tán tỉnh các cô bé không? Trần Tĩnh quay lại cười tủm tỉm. Thủ đoạn này quá kém, nếu cô bé đó không bị loại thủ đoạn này làm bỏ chạy thì chẳng cần tán tỉnh, cũng tự sấn đến. Trương Khác cười khì khì. Vậy em nên đi thôi chứ nhỉ? Trần Tĩnh giả bộ muốn đi, Trương Khác đưa tay ra kéo cô lại, trước khi đi nói xem vì sao em tới sân bay. Tiễn cha em ra sân bay, nhìn thấy chuyến bay Bắc Kinh hạ cánh, thuận tiện ở đây đợi anh. Cha em có cảm thấy đặc biệt bất ngờ và vinh hạnh không? Cút đi, tình cảm cha con em rất tốt, chẳng sợ anh chia rẽ ly gián. Trần Tĩnh lườm Trương Khác một cái, thấy y muốn kéo mình vào lòng, hoảng sợ tránh đi, lại chuyển áo khoác sang tay trái, kêu khẽ một tiếng nhắc nhở. Trương Khác cười nói, có phải là đeo còng tay đâu, cần gì lấy y phục che. Dưới chiếc áo khoác vàng canh, nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của Trần Tĩnh. Anh không sợ có xì căng đan với nữ minh tinh, nhưng em sợ có xì căng đan với phú hào trẻ có xì căng đan với nữ minh tinh. Trần Tĩnh vòng vèo nói. Ai, Lưu Minh Huy đúng là cái tên lắm mồm. Trương Khác vỗ trán, lần sau gặp phải cắt cái lưỡi của hắn. Anh oan uổng cho Lưu Minh Huy rồi, Úc Bình cũng vừa vặn tới Bắc Kinh, ánh lên máy bay bước trước thì chị ấy xuống máy bay bước sau. Thường thì nam nhau sẽ che giấu cho nam nhân. Nhưng nếu muốn nữ nhân không lắm chuyện thì khó đấy. Trần Tĩnh cùng Trương Khác tay trong tay đi ra ngoài, Tống Uyển Bộ đẹp thật đấy, nếu cô ấy vào thế kỷ hoa âm, có thể cùng Giang Đại Nhi gọi là song phượng, anh có động lòng không? Nói thực nhé, anh chỉ nhìn cô ấy hai cái, nếu em chưa phát hiện thì vừa rồi anh nhìn em không chỉ có hai cái đâu. Trần Tĩnh đưa tay nhéo hông y một cái, rồi lại vui vẻ để y nắm tay. di động trong túi Trương Khắc rung lên, có tin nhắn gửi tới, y lấy ra xem, Trần Tĩnh cũng tự nhiên ghé tới xem ai gửi tin nhắn cho Trương Khắc, giống như một cặp đôi bình thường. Hứa Tư gửi tin nhắn, chúng tôi về trước đây. Trần Tĩnh giật mình rụt tay lại, hận không thể nhảy ra thật xa, cách Trương Khắc vài mét càng tốt, hoảng loạn nhìn quanh, chỉ thấy Hứa Tư đang đứng ngoài đại sảnh đón tiếp vẫy tay với bọn họ, thấy bọn họ nhìn mình, lại xua tay, định rời đi trước. Trần Tĩnh vừa định đuổi theo gọi Hứa Tư lại, chạy được hai bước thì nhớ ra một vấn đề quan trọng, quay đầu lại hỏi Trương Khắc, còn có ai tới đón anh nữa? Không phải Đường Thanh và Địch Đan Thanh đều ở Úc sau. Cô nghĩ Hứa Tư hẳn hận không thể ở riêng bên Trương Khắc, không thể cùng người không liên quan tới đón Trương Khắc được. Trương Khắc sờ mũi, không dám nhìn Trần Tĩnh, sao y ngờ được Trần Tĩnh tiễn cha ra sân bay, đột nhiên thấy Trần Tĩnh ghé mặt tới, giật mình muốn nhảy tránh, lo lắng hỏi, em không định cắn tai anh chứ? Đi chết đi. Trần Tĩnh nhéo hông Trương Khắc, không cho y tránh, miệng ghé sát vào tai y, hỏi nhỏ, có phải là Tạ Vãn Tình không? Trương Khắc đang do dự không thì thấy Trần Tĩnh lấy di động ra gọi, chị Hứa Tư, đợi bọn em với, bọn em vừa vặn đang định cùng chị Vãn Tình về thành phố. Trần Tĩnh đúng là rất nhiều trò, Hứa Tư không đối phó nổi, Trương Khắc và Trần Tĩnh quay trở lại đại sảnh, thấy Hứa Tư đứng đó đợi bọn họ thật, cô nhìn Trương Khắc còn tỏ ra rất nghi hoặc. Tạ Vãn Tình ngồi trong xe, nhìn Trương Khắc cùng Hứa Tư, Trần Tĩnh đi tới, mở cửa giúp bọn họ, còn giấu đầu lòi đuôi hỏi Trần Tĩnh, giám đốc Trần cũng vừa vặn ở sân bay à? Chị Vãn Tình cũng vừa vặn ở sân bay à? Trần Tĩnh cười ngọt ngào. Tạ Vãn Tình ngớ ra một lúc, Trần Tĩnh và Trương Khắc quan hệ thân mật, lại là nữ nhân rất thông minh, mình và Trương Khắc quan hệ thế nào, lộ ra một chút sơ hở nhỏ có thể lừa được người khác chứ sao giấu nổi Trần Tĩnh. Câu vừa rồi của Trần Tĩnh làm cô rất xấu hổ, vẫn bình tĩnh cười, nhích vào trong nhường chỗ cho Hứa Tư, Trần Tĩnh lên xe. Tạ Vãn Tình về kiến nghiệp trước Trương Khắc 3 ngày, cùng Hứa Tư đi thăm Diệp Tiểu Đồng vừa sinh con, nghĩ Trương Khắc về kiến nghiệp xong chẳng ở được vài ngày sẽ tới quất nghỉ, muốn ở lại kiến nghiệp vài ngày, gặp Trương Khắc thêm lần nữa, bù lại thời gian dài tương tư. Mấy năm qua cô và Hứa Tư thân như chị em ruột, cả hai ở cùng bên Trương Khắc chẳng hề cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn cùng Hứa Tư đồng thời làm chuyện đó với Trương Khắc, tuy có xấu hổ, nhưng làm quan hệ càng trở nên thân mật hơn. Tạ Vãn Tình mặc dù biết Trần Tĩnh cũng xa lầy rồi, nhưng cô tùy ý Trương Khắc, chỉ lo Trần Tĩnh biết quan hệ với mình và Trương Khắc có thái độ gì. Mặc dù nói quan hệ của cô với Trần Tĩnh càng thân mật hơn, hai nhà Tạ, Trần là láng giếng, sau khi phất lên một thời gian dài là đối tác thương nghiệp, trước khi Tạ Vãn Tình từ châu Âu về nước thì Trần Tĩnh vừa mới sang châu Âu học, lúc đó Trần Tĩnh chỉ là cô bé con, Tạ Vãn Tình còn cho Trần Tĩnh ở căn hộ của mình một năm, chiếu cố cuộc sống của Trần Tĩnh. Về sau xảy ra nhiều chuyện quan hệ trở nên xa lánh, lãnh đạm, nhưng trong lòng không có khúc mắc gì với Trần Tĩnh cả, có điều ở chuyện với Trương Khắc, Tạ Vãn Tình càng muốn thổ lộ chia sẻ với Địch Đan Thanh hơn. Địch Đan Thanh tính cách cương liệt, thoát khỏi vũng bùn mà không nhuốm bùn, nhưng bản chất vẫn mang tâm lý sùng bái cường giả, chỉ là bao năm qua không một ai có thể chiếm lấy trái tim mà thôi. Địch Đan Thanh nhìn thấu sự đời, chuyện nam nữ cũng thoáng, không so đo như những cô gái bình thường, một khi trái tim bị lún vào, sẽ một lòng một dạ tới cùng. Bối cảnh gia đình, giáo dục đều khác người bình thường rất nhiều, cho dù có chút ý kiến là điều đương nhiên, cho nên Tạ Vãn Tình càng lo có mâu thuẫn với Trần Tĩnh, thầm nghĩ có khi Trần Tĩnh bỏ chạy luôn chưa biết chừng. Cô vốn định để Hứa Tư và mình ngồi hàng ghế sau, Trần Tĩnh ngồi ghế trước, không ngờ Trần Tĩnh cũng theo Hứa Tư ngồi ghế sau. Trương Khắc ngồi vào chỗ lái xe, thấy ghế bên cạnh để trống, quay đầu lại hỏi, mọi người không thấy chật à? Thấy không ai thèm để ý tới mình, gãi đầu lái xe rời khỏi bãi. Không khí có chút xấu hổ. Lại không thể không nói chuyện, Trần Tĩnh kể chuyện xảy ra hai ngày qua ở Bắc Kinh, bọn em từng tiếp xúc với Tinh Huy, định mời Tống Uyển Bội làm người đại diện, nhưng vì vấn đề chi phí mà không thành, không ngờ lần này Trương Khắc cướp được người lẫn thân thể của cô ấy. Cướp cả người lẫn thân thể là sao? Trương Khắc kêu oan, người ngoài còn chẳng phải đều nghĩ thế sao? Tạ Vãn Tình mắng, em không biết để ý tới thanh danh của mình chút nào. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1183, 4 người, 2. Làm người thật là khó. Ôi chao, chi ngã giải, vị ngã tâm ưu. Bất chi ngã giả, vị ngã hà cầu. Trương Khắc cố làm vẻ bi tráng thở dài, ở trước mặt đám khốn kiếp đó phải tỏ ra khốn kiếp hơn bọn chúng, mới làm bọn chúng cảm thấy đây là chuyện mâu thuẫn nội bộ, giới công tử kinh thành, tranh giành ghen tuông chẳng phải chuyện quá bình thường sao. Người hiểu ta thì biết trong lòng ta có điều phiền muộn, người không hiểu ta nghĩ ta muốn gì đó. Chị chẳng nghe mấy lời cưỡng từ đoạt lý của em đâu. Tạ Vãn Tình hừ một tiếng, chị thấy em quyến rũ các cô bé quen rồi thì có. Quay sang hỏi Trần Tĩnh, có phải cô cũng thấy thế không? Đúng là thế ạ, Trần Tĩnh nhỏ giọng đáp, thầm nghĩ mình chẳng phải cũng bị Trương Khắc quyến rũ như thế sao? mặt hơi đỏ lên, gượng gạo nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tịch dương chiếu lên lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đường, làm sắc trắng thêm ánh hồng, cánh rừng thưa xa xa còn có đàn chim về tổ, thầm cảm khái cảnh hoàng hôn mùa đông kiến nghiệp không ngờ lại đẹp như vậy, bất giác lên tiếng giải vây cho Trương Khác, con người ta dễ bị thu hút bởi những chuyện sắc tình, có thế người khác mới không nghĩ sâu hơn về chuyện Cẩm Hồ tiếp xúc với Liên Thông, có thêm vài tháng chủ tính, thế nào cũng có lợi. Trạng thái lý tưởng là đợi trước khi nhà máy của Trung Tinh Vi Tâm ở Kim Sơn xây dựng xong không để bị đánh rắn động cỏ. Trương Khác vội vàng tóm lấy cơ hội chuyển đề tài sang chuyện khác, nếu không giải tỏa áp lực, lái xe được về thành phố, y sẽ già đi 2 tuổi mất. Tới căn nhà gỗ bên hồ, Trương Khác lái xe vào gara, đứng ở tiền đình, Trần Tĩnh nhớ ra một chuyện, ghé vào tai Hứa Tư thì thầm hỏi. Tạ Vãn Tình thấy Hứa Tư bật cười, không rõ bọn họ nói chuyện gì, hỏi, hai đứa nói lung tung gì đó. Trần Tĩnh hỏi em, chị bị thằng nhóc xấu xa đưa lên giường từ bao giờ? Hứa Tư bịt miệng cười. Á, Tạ Vãn Tình không ngờ Trần Tĩnh lại tự nhiên thoải mái hỏi chuyện cô, và Trương Khác qua lại với nhau, ở trên xe cô cứ lo Trần Tĩnh sẽ để bụng chuyện này, hai tay ôm mặt lắc đầu, không nói, nói ra mất mặt lắm. Không phải chị tìm cậu ấy an ủi cô đơn sau vụ tai nạn kia chứ? Trần Tĩnh thân mật khoác cánh tay Hứa Tư, ngạc nhiên nhìn Tạ Vãn Tình đỏ mặt vì xấu hổ, khi ấy cậu ta mới 16 tuổi thôi mà. Nói bậy bạ gì thế? Tạ Vãn Tình gắt gỏng, chị không biết xấu hổ như thế à? Nói thế nào cũng do thằng nhóc đó dụ dỗ chị trước, với lại lúc đó cậu ấy 17 tuổi rồi. Em cũng nghĩ thế, thằng nhóc xấu xa đó là ma quỷ trong tim người ta, cái gì hay cũng bị cậu ấy chiếm hết. Trần Tĩnh gật đầu hết sức tán đồng, nhớ lại rối rắm trong lòng mấy năm qua, chỉ là không nghĩ Tạ Vãn Tình còn xa chân sớm như thế, chuyện Cẩm Hồ phát triển từ đâu cô biết rất rõ, trước kia em rất kính phục chị Vãn Tình, hiện giờ không còn kính phục như thế nữa rồi. Nhà đầu chết tiệt. Tạ Vãn Tình thấy Trần Tĩnh cười nhạo mình không kháng cự nổi dụ hoặc, cười mắng một tiếng, đưa tay ra béo mặt cô, nhớ lại hồi Trần Tĩnh mới sang châu Âu học, mặt tròn tròn bầu bĩnh, vậy mà giờ thành nữ nhân mọng nước thế này rồi, định nói vài câu trêu lại Trần Tĩnh, có phải bị tên nhóc xấu xa quyến rũ bỏ Tạ Kiếm Nam không? Thấy Trương Khác đi ra, liền không nói nữa, tránh cho y khỏi quá đắc ý, hỏi chuyện thi cử của Trương Khác, Đại học Đông Hải nghỉ đông rồi, em hôm nay mới về trường, không sợ bị đuổi học à? Khóa chuyên nghiệp đa phần lấy luận văn ra thay thi cử, chỉ có ngoại ngữ cần thi, khi nào rảnh về gặp giáo sư ngoại ngữ, bà Hoa với ông tấy một buổi là đủ. Ha ha ha, ông ấy còn mong em đừng đi thi ấy chứ, chắc là không mặt mũi nào đối diện với trình độ của em. Trương Khác đứng vặn lưng bốc phét, chỉ giỏi khoác lác, Tạ Vãn Tình gõ đầu y, cô biết chế độ giáo dục của Đại học Đông Hải tương đối tự do, cũng tiện cho loại người như Trương Khác kiếm lấy tấm bằng, bỏ mặc y, kéo hai cô gái vào nhà, trở về kiến nghiệp là không được yên thân. Vừa vào nhà chưa thở lấy hơi được thì Vương Duy Quân đã gọi điện, nói đại biểu đoàn đầu tư mậu dịch Singapore do Lý Hiển Thành đứng đầu mai rời kiến nghiệp, muốn mời Lý Viễn Hồ, La Quân dự tiệc, hỏi Trương Khác có xuất hiện không. Dù sao Temasek muốn xây nhà máy tinh viên ở kiến nghiệp, đem mấy dây chuyền 0.35 micron còn lại tới đại lục, Cẩm Hồ là đối tác của bọn họ, điện thoại đã gọi tới tận cửa rồi, Trương Khác chẳng thể nói là có ba cô gái phải ứng phó, nếu y không ở kiến nghiệp đã đành, còn ở kiến nghiệp thế nào cũng phải xuất hiện. Dù sao Cẩm Hồ còn nhiều chuyện hợp tác khác với Temasek. Đương nhiên, phải ứng phó với ba cô gái cùng lúc là rất đau đầu, Trương Khác chẳng thà tới dự tiệc ở khách sạn kiến nghiệp còn hơn. Diêu Văn Thịnh đã đợi ở đại sảnh, vừa mới thấy y đã cười dâm, nghe nói cậu ở Bắc Kinh câu được một bé. Diêu Văn Thịnh cũng vốn là nhân vật trong giới công tử kinh thành, mà tin tức kiểu này lại chạy rất nhanh, chẳng thể giấu được hắn, Trương Khác đấm cho hắn một phát, sao chuyện tới cái miệng anh nó lại biến vị như thế? Đương nhiên tôi biết cậu hư trương thanh thế như vậy nói rõ trong lòng cậu không có gì, nếu cậu lén la lén lút rồi mới gọi là khả nghi. Diêu Văn Thịnh cười ha hả, tiếc là người ta không nghĩ như thế, đặc biệt là ở Bắc Kinh, cậu cướp Tống Uyển Bội đầu tư điện ảnh à? Hay là thế kỷ hoa âm muốn phát triển tổng thể? Chúng ta làm việc chẳng phải đều cần hư trương thanh thế sao? Trương Khác khoác vai Diêu Văn Thịnh vào thang máy, sản nghiệp giải trí trong nước đang dần phát triển. Giải trí Hong Kong cần thị trường lớn hơn, cũng cần bổ sung thêm nhân tố mới, hai điều này dung hòa vào nhau là tất yếu. Cẩm Hồ nếu đã lớn tiếng tiến vào sản nghiệp giải trí, đương nhiên phải có vài bước đi thực tế, trước tiên là làm màu trước. Còn vấn đề trực tiếp đầu tư điện ảnh, màn ảnh rộng trong nước có hơn 1000 bộ phim rồi, có đủ điều kiện chế tác tác phẩm lớn. Dưới cờ Cẩm Hồ chẳng phải có tập đoàn giải trí ẩm thực còn gì, coi như là có dính líu. Diêu Văn Thịnh hỏi, có điều chúng ta không nên gọi là sản nghiệp giải trí. Phải gọi là sản nghiệp văn hóa, để cho ra vẻ chúng ta là người văn hóa. Lần trước đó ban nhạc HR gì đó của Hàn Quốc tới kiến nghiệp biểu diễn, đúng hôm tôi cùng Bí Thư La, Bí Thư Vương đi đón khách ở sân bay, bị một đống thiếu nam thiếu nữ giữa mùa đông mặc áo t-shirt trắng đón ban nhạc đó, làm cứ như khai mạc thế vận hối vậy. Bí thư La có kế hoạch phát biểu vài câu ở sân bay, thấy cảnh này liền bỏ, nghi thức hoan nghênh về thành phố mới tổ chức. Đương nhiên, chuyện này chẳng thể nói ra được, bên ngoài còn oán trách sản nghiệp văn hóa trong nước mở cửa quá ít, đấy là ít mới thế, nếu mở toang cửa ra thì thành thế nào? Thẩm thấu văn hóa là suy nghĩ của đám quan viên các anh. Trương Khắc cười hăng hắc, suy nghĩ của tôi rất đơn giản, đó là lợi nhuận nhiều hơn. Ngoài ra, sưu tập minh tinh cũng là một sở thích không tệ. Diêu Văn Thịnh lắc đầu, thang máy đã tới tầng thượng, không ba hoa trích chòe nữa, cho Trương Khắc biết, Chu Hưng Đông đại biểu cho Hoa Hạ dự tiệc. Địa phương dù có ngả về phía Cẩm Hồ ra sao, thì bề ngoài cũng phải tỏ ra công bằng, phía Singapore tới khảo sát đầu tư nhà máy tinh viên, Chu Hưng Đông đại biểu cho Hoa Hạ tham gia là rất bình thường. Thang máy mở ra, đi vào nơi tổ chức yến hội, có thể thấy Chu Hưng Đông, Vương Hải Túc ở bàn ngoài cùng nhìn về phía này, có vài cao tầng trung tinh vi tâm tham gia bữa tiệc. Trương Khắc gật đầu với họ, ra hiệu bọn họ không cần phải đứng dậy. La Quân ngồi ở bàn vẫy tay gọi y nào, tới đây, tỉnh trưởng Lý và ngài Lý Hiển Thành đợi cậu một lúc rồi, thiếu chút nữa phái xe đi cướp người. Trương Khắc nghĩ nếu bị cướp đi ở sân bay đã tốt, không cần nơm nớp lo sợ suốt đường về nữa, không biết ba cô gái ở nhà đang làm gì, quá tham lam đúng là không ổn. Theo tiệc truyền thống của Trung Quốc, bàn tiệc chính phải để lại một ghế trống cho Trương Khắc, Diêu Văn Thịnh ngồi cùng bàn với đám Chu Hưng Đông, Chu Tiểu Quân là nhân viên công tác. Phải phụ trách việc vụn vặt tiếp đãi, không có tư cách ngồi bàn. Nhưng hắn chẳng có gì bất mãn, khu cao tân nhiều nhân viên cấp khoa như vậy, có ai được tham dự vào việc này đâu. Trương Khắc ngồi xuống bên Lý Viễn Hồ, hỏi Lý Hiển Thành, vừa tạm biệt ở Singapore chưa được mấy ngày đã gặp lại rồi, ngài Lý tới kiến nghiệp thấy hài lòng chứ? Lý Hiển Thành mặt tỏ vẻ hồi tưởng, năm 93 tôi có tới kiến nghiệp cũng cưỡi ngựa xem hoa đi một vòng, lần này tới cũng gấp gáp, chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa đi một vòng thôi. Nhưng đủ thấy kiến nghiệp phồn vinh thịnh vượng hơn rất nhiều rồi. Tạ Vãn Tình. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1184, ba người. 1. Trương Khắc tiếp rượu đám Lý Hiển Thành ở bữa tiệc xong rồi bảo Chu Tiểu Quân lái xe đưa y về nhà gỗ bên hồ, tới siêu thị cửa ngõ Học Phủ, bảo Chu Tiểu Quân dừng xe lại cho y vào mua đồ. Chu Tiểu Quân không biết có thứ gì cần đích thân Trương Khắc phải mua, đợi một lúc thấy y xách bình nhị oa đầu ra. Cười nói, vừa rồi trên bàn tiệc uống ít quá, chưa đã, định mua về uống tiếp à? Bữa tiệc toàn người có thân phận như thế, đừng nói là uống say, mà ngay cả hơi rượu phả ra ngoài miệng cũng rất ít, nhưng Trương Khắc lại là người mê rượu, không hiểu y làm gì. Không nói cho anh biết, tránh tiểu yến sau này trách tôi dạy hư anh. Trương Khắc cười thần bí, tới gần căn nhà gỗ bảo Chu Tiểu Quân lái xe về. Trương Khắc mở chai rượu ra, rót rượu vào áo nửa chai, trời lạnh như thế này, cổ áo ướt sũng khó chịu vô cùng. Trương Khắc trà áo, để trông nó không ướt lắm, rồi lại uống một ngụm rượu, nhưng không nuốt xuống, chỉ xúc cho kỹ rồi phun vào đống rác, chuẩn bị mọi thứ xong, y loạng choạng đi về nhà. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hứa Tư đi ra nhìn màn hình thấy Trương Khắc chân nam đá chân siêu, dựa vào cửa bấm chuông loạn lên, hỏi Tạ Vãn Tình, có phải cậu ấy uống quá nhiều không? Cùng Tạ Vãn Tình xuống lầu, còn chưa mở cửa đã thấy hơi rượu truyền qua khe cửa rồi, mở cửa ra, còn làm Trương Khắc đang dựa vào cửa loạng choạng thiếu chút nữa ngã dập mặt. May mà Tạ Vãn Tình đỡ kịp, mùi rượu càng sộc thẳng vào mũi. Tạ Vãn Tình cau mày, sao lại uống nhiều thế này, Lý Viễn Hồ, La Quân cũng uống nhiều thế sao? Đám nam nhân bọn em cứ hứng lên là chẳng biết chừng mực gì hết. Thấy Trương Khắc không có phản ứng gì, Hứa Tư đoán, chắc là khách Singapore nhiệt tình quá. Khẽ vỗ má Trương Khắc gọi, thấy thần trí của y không tỉnh táo lắm, liền cùng Tạ Vãn Tình dìu y lên lầu trước, cởi giày, y phục, đắp chăn, sờ chán y, uống thành thế này rồi mà chán vẫn mát. Còn chuẩn bị cho y một ấm nước sôi nguội, một cái chậu để bên giường để phòng y nôn. Xong việc, Hứa Tư và Tạ Vãn Tình đều mệt tới toát mồ hôi. Hứa Tư nói, còn nói đợi Trương Khắc về bảo cậu ấy gọi điện thoại cho Trần Tĩnh, không ngờ uống thành thế này rồi, để em gọi điện cho cô ấy vậy. Cũng may là tên đầu heo ấy uống say, nếu không cho cậu ta ở lại đây, chẳng thể nào nói rõ ràng với Trần Tĩnh được. Ngừng một lúc, Tạ Vãn Tình hỏi thêm, em nói xem cậu ta đã lừa Trần Tĩnh lên giường chưa? Sao em hỏi chuyện này được? Hứa Tư cười ngượng, lần trước Trần Tĩnh bị cậu ấy lừa tới đây ở, chỉ là trong mấy ngày ấy Trần Tĩnh không tiện, về sau có chuyện gì xảy ra hay không thì em không rõ. Tạ Vãn Tình phí cười, Hứa Tư hỏi cô cười cái gì, tất nhiên là cô xấu hổ không kể có lần cô và Trương Khắc phấn khích quá độ, chỉ là hôm đó cô cũng không tiện, nhưng vẫn có cách khách giải quyết, chỉ không biết Trần Tĩnh có bỏ thể diện xuống chơi trò đó với Trương Khắc không, mặt hơi ửng hồng, chỉ nghĩ tới chuyện buồn cười thôi, bọn họ tuy là cô nam quả nữ, nhưng cơ hội ở bên nhau không nhiều. Hứa Tư nhớ tới lần Trần Tĩnh ở đây nữa đem trượt ngã cũng bật cười, Trần Tĩnh là quả đào chín mọng rồi, mấy năm qua vẫn độc thân, đúng là rất khó khăn, Trần Tĩnh miệng thì nói rất tự nhiên, đến tối lại rụt rè, không đợi Trương Khác về đã về yến viên ngủ. Tạ Vãn Tình thấy Trương Khác nằm ngáy khò khò, cả phòng toàn mùi rượu sặc mũi, không ngờ tên đầu heo ngủ say như thế. Đưa ta ra thân mật vỗ má y hai cái, cười với Hứa Tư, em cũng đánh vài cái cho hả giận đi. Hứa Tư chỉ cười, lấy di động của Trương Khác gọi cho Trần Tĩnh, nói Trương Khác uống say rồi, nói đơn giản vài câu rồi cúp điện thoại, thấy Trương Khác ngủ rất yên lành, liền cùng Tạ Vãn Tình về phòng ngủ. Bọn họ tắm rửa rồi, chỉ đợi Trương Khác về, y say thế này, liền thay áo ngủ chui vào chăn trò chuyện. Hứa Tư và Tạ Vãn Tình chui vào chăn chẳng được bao lâu, thì cửa phòng ngủ bị người ta xô tung từ bên ngoài, Hứa Tư giật mình ngồi dậy, thấy Trương Khắc loạng choạng đi vào, mang theo hơi rượu sặc sụa bò lên giường, chui vào giữa hai cơ thể ngọc ngà ấm áp, còn lẩm bẩm, em bảo là sao chẳng thấy ai cả, thì ra cả hai trốn ở đây, rồi quay người sang ôm lấy eo Hứa Tư, áp mặt vào mông cô dụi mấy cái, tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp. Chị Vãn Tình, chị nói xem sao tên đầu heo lại trơ trẽn như thế. Hứa Tư vừa xấu hổ vừa lúng túng nhìn Trương Khác như con lợn chết nằm giữa hai người, tay còn ôm chặt lấy eo cô, dãy thế nào cũng không ra. Cứ để cậu ấy ngủ đi, say thành thế này rồi còn làm gì được chúng ta nữa. Tạ Vãn Tình chui vào chăn, cảm thấy hơi rượu quá nồng, sờ cổ áo Trương Khác, thấy ươn ướt, sao uống rượu cổ áo lại ướt thế này, chúng ta cởi cái áo này ra đi, nếu không mùi rượu thật khó chịu. Rồi cùng Hứa Tư người đỡ Trương Khác, người cởi áo, thấy y mình trần ngồi trơ ra đó. Đưa tay mơn man làn da mịn màng khỏe khoắn của y, da cậu ấy trơn như da nữ nhân vậy, tối nay ôm cậu ấy ngủ coi như bù đắp chuyện chúng ta phải đợi lâu như thế. Chị thích ôm thì ôm đi, Hứa Tư ngượng ngùng nói, đặt Trương Khác xuống, ba người chui vào cùng một cái chăn, rất ấm áp, cô điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, đặt chuông đồng hồ sớm hơn 2 tiếng, không thể để cậu ta tỉnh lại ba người chúng ta còn ngủ với nhau, nằm xuống ngọt ngào áp mình vào người Trương Khác, trò chuyện với Tạ Vãn Tình nằm ở phía đối diện, coi như máy sưởi cũng được. Tạ Vãn Tình cười thích thú, răng cắn môi dưới, mắt long lanh nói, em sợ cậu ấy làm cái chuyện xấu xa kia nữa sao? Cái thứ đó của cậu ấy đôi khi như con lươn chết vậy. Tay cô đang sờ bụng Trương Khác, trong lòng đột nhiên nổi ý nghịch ngợp, nắm lấy chú em của Trương Khác, hai nữ nhân ở với nhau, đôi khi trở nên rất to gan, còn khuyến khích Hứa Tư. Em không dâm đãng như chị. Hứa Tư đó mặt, nhìn Tạ Vãn Tình mặt cứng lại, hỏi, sao thế? Cô sao đoán được vấn đề ở đâu? Nhưng rốt cuộc không dám cùng Tạ Vãn Tình chơi đùa thứ đó của Trương Khác. Không có gì, chắc là uống nhiều quá, nơi đó nhỏ xíu, như con tầm vậy, chưa bao giờ nhỏ như thế. Tạ Vãn Tình cười, cô thu tay lại, nơi đó đã cứng ngắc rồi, đang hiên ngang ngẩng đầu lên. Cô nghi hoặc nhìn Trương Khác, thấy y không giống như đã tỉnh lại, bảo Hứa Tư, mai thế nào thằng nhóc này cũng dậy sớm, chúng ta ngủ thôi. Tạ Vãn Tình đưa tay dắt đèn, liền quay người lại ngủ, cô vừa mới quay người thì Trương Khác cũng quay người. Tay đặt lên vòng eo nhỏ của cô, cảm giác tay y nhích dần vào bên trong, cái thứ kia như có như không cạ vào mông mình, Tạ Vãn Tình không để ý lắm, nghĩ cậu nhóc này ngủ cũng làm người ta thấy đầm ấm, mông nhích về phía sau, định kiếm chỗ thoải mái trong lòng Trương Khắc ngủ, ai ngờ vừa mới vặn mình, khiến cho thứ kia lòn qua khe mông chọc vào bên trong một chút. Tạ Vãn Tình mông to nhiều thịt, bị y đâm vào còn chưa tới chỗ hiểm, nhưng chỉ còn cách lớp quần lót mỏng nữa thôi, cô cảm giác rõ ràng cái thứ hình như cây nấm đó chọc vào chỗ mềm mại giữa hai mông, khoái cảm mơ hồ lan tỏa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1185, ba người, 2. Tạ Vãn Tình lúc này loại nổi lên nghi ngờ Trương Khác khả năng giả say, đưa tay ra nhéo lên ngực y một cái, hồi lâu không có phản ứng, mông nhẹ nhẹ cựa quậy trong bất an, lòng mỗi lúc một thêm ngứa ngáy, rồi sợ Hứa Tư phát hiện ra điều khác thường. Nhích người ra ngoài một chút, tránh xa cái thứ làm người ta vừa hận vừa yêu đó, gạt tay Trương Khắc đặt lên eo mình ra, một lúc sau cảm thấy Trương Khắc chờ mình về phía Hứa Tư, rồi chừng một phút lại cảm thấy Hứa Tư xoay mình ra bên ngoài. Tạ Vãn Tình không thể khẳng định Trương Khắc có phải giả say hay không, cô xoay người lại, trong bóng đêm lờ mờ thấy Trương Khắc áp người vào lưng Hứa Tư, đợi một lúc có vẻ Trương Khắc ngủ rồi, liền xoay lại tay đưa ra sờ tấm lưng nóng nóng của Trương Khắc, dần dần sờ xuống dưới. Quả nhiên tên khốn kiếp này lại chọc thứ đó vào giữa mông Hứa Tư. Hứa Tư bị Trương Khác quấy nhiều làm toàn thân ngứa dâm gian, nhưng không tiện nói với Tạ Vãn Tình, bị thứ kia chọc vào mông khoái cảm nhẹ nhẹ len đi, nên cũng kệ y, lúc này cảm giác tay Tạ Vãn Tình sờ tới mới xấu hổ nhích mông tránh đi, than phiền, chị Vãn Tình, chị bảo tên nhóc con này nằm ở giữa chúng ta làm sao mà ngủ được. Lần này tha cho cậu ấy đi, lần sau còn dám uống nhiều như thế nữa thì ném xuống sàn nhà. Hứa Tư nghe Tạ Vãn Tình nói thế thầm nghĩ chắc nam nhân uống rượu vào là như vậy. Có đôi lúc cô và Trương Khác ôm nhau ngủ, đặc biệt là vào buổi sáng, thường xuyên bị cái thứ đó chọc tỉnh, còn Trương Khác vẫn ngủ say tít, nên không nghĩ nhiều, nhích người ra một chút, Trương Khác lại áp tới. Hứa Tư cảm thấy Tạ Vãn Tình lại xoay người, thầm nghĩ thôi kệ vậy. một lúc sau lại bị tay Trương Khác sờ lên hông, lần tới bụng rồi, như con rắn nấc lần xuống phía dưới áo ngủ của cô rồi bò lên trên, đến khi nắm lấy bầu ngực tròn căng của cô mới chịu dừng lại. Cô cũng thường xuyên bị Trương Khác sờ chỗ đó khi ngủ, thấy thói quen này phải sửa mới được, lặng lẽ thò tay vào áo kéo tay Trương Khác ra, không ngờ tay Trương Khác như dính vào đó, kéo mấy lần không được. Tạ Vãn Tình còn nằm sau hai người, cô không dám cử động quá mức, chỉ đành giữ tay y lại không cho nó xoa nắn loạn bậy vú mình, còn gọi khẽ, chị Vãn Tình. Xác nhận Tạ Vãn Tình đã ngủ, chỉ cần không làm kinh động Tạ Vãn Tình là được, cô có chút dung túng Trương Khác, tuy trong lòng rất thẹn thùng. Hứa Tư tưởng rằng cứ mặc kệ y là có thể an tâm ngủ, không ngờ tay Trương Khác bị cô giữ lấy, nhưng ngón tay vẫn cử động được, khẽ mân mê núm vú của cô ngoài áo lót. Hứa Tư lúc này có ngốc tới đâu chăng nữa, cũng bắt đầu hoài nghi Trương Khác giả say giả ngủ. Nghe hơi thở của Tạ Vãn Tình vừa đều vừa nhẹ, không dám đánh thức nữa, quay người lại muốn xem Trương Khác ngủ thật hay ngủ giả, vừa mới xoay người thấy ngay một đôi mắt sáng nhìn mình. Hứa Tư trừng mắt lên, định đưa tay nhéo y, tay còn chưa chạm được vào Trương Khác, thì cơ thể đầy đặn đã bị y kéo vào trong lòng, miệng phả hơi thở nóng rực thì thầm bên tai cô, đừng làm chị Vãn Tình tỉnh. Câu nói này như thần chú vậy, Hứa Tư vốn còn định chống cự không cho tên khốn kiếp này thực hiện được mưu đồ, nghe vậy liền chiều ý để y ôm trong lòng. Trương Khác bắt đầu được nước lấn tới, mày mò tìm cách cởi áo lót của Hứa Tư, sờ quanh không thấy nút hay móc đâu cả, mà Hứa Tư lại chẳng chịu phối hợp, nhưng Trương Khác không vội, ngược lại còn cảm thấy trò này hết sức thú vị, vừa dò dẫm vừa trêu ghẹo bầu ngực mẫn cảm của nữ nhân, trong sự phản kháng nửa vời mỗi ngày một yếu ớt của Hứa Tư. Bóng tối đúng là đồng minh của tội ác, không chỉ làm suy yếu ý đồ phản kháng, có kích thích người ta khơi lên cảm xúc kỳ quái, cảm giác vụng trộm bao phủ đôi nam nữ. Phấn kích, khẩn trương tràn ngập hai cơ thể, cái áo lót của Hứa Tư, bị cởi ra dưới nỗ lực của Trương Khác và sự phối hợp vô tình của Hứa Tư là, kết cục hiển nhiên. Hai tay chạm vào con thỏ trắng béo mập, máu trong người chảy dần dần, sộc thẳng lên não, đầu óc mê muội, tay nắn liền mấy cái. Á! Hứa Tư cả người run rẩy, bật ra tiếng hô khẽ, Trương Khác bừng tỉnh, dùng miệng lấp kín miệng cô, y không dám có hành động gì nữa, nhưng không chịu rời tay ra, không phải sợ Tạ Vãn Tình phát tác. Mà lo con mồi trong tay sợ quá chạy mất thì xôi hỏng bỏng không hết. May mắn Hứa Tư không bỏ chạy, cô nằm im hồi hộp chờ đợi, không thấy Tạ Vãn Tình có phản ứng gì, cưỡng không lại được cái lưỡi ma quái của Trương Khác, hé miệng để lưỡi y luồn vào. Cô cảm thấy lưỡi mình mút bởi lực hút rất mạnh, làm cô mất hết sức lực, hai bàn tay y một đưa lên, một đưa xuống, vuốt ve khắp tấm lưng nàng. Hơi nóng từ tay y như chuyển sang người đem lại cảm giác dạo dực khó tả, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Trương Khác. Bị đôi tay kinh nghiệm ve vuốt và nụ hôn nóng bỏng kích thích, núm vú Hứa Tư vươn lên, hạ thân ướt át, cả người nóng phát sốt, đầu óc mơ hồ, lâng lâng như bay bổng trong mây, cho dù chiếc quần lót mỏng tang bị Trương Khác kéo xuống đeo lủng lẳng một bên chân, dù áo ngủ chẳng biết bị y lột ra từ khi nào ném xuống giường, nhưng cô chưa quên Tạ Vãn Tình còn nằm bên cạnh, Hứa Tư cuộn chân lại, sống chết không chịu cho Trương Khác tách ra. Trương Khác không chịu thua, một tay nắm đầu gối Hứa Tư, một tay lần ra sau chân nhích dần lên. Khẽ vạch mép thịt đẫm nước kia, ngón cái còn như có như không khều khều lên trên. Cơ thể của Hứa Tư hoàn toàn sụp đổ, chẳng những không còn sức lực nào kẹp chặt chân cố thủ, mà còn bị kích thích tới không kìm chế được phát ra tiếng rên nho nhỏ, lập tức nhớ ra trong bóng tối còn có những người khác, vội vàng ra sức kiềm chế. Có điều loại chuyện này quái ác ở chỗ gió, càng kiềm chế nó càng bốc lên mạnh mẽ, Hứa Tư căn bản không sao dập tắt được, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, một lát sau toàn thân run rẩy, cảm thấy cao trào sắp tới rồi. Vội đưa tay bịt chặt lấy miệng tránh cho tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra, một tay khác ôn nhu vuốt ve gò má Trương Khác, cầu khẩn nỉ non, chúng ta sang phòng bên đi, chị Vãn Tình mà tỉnh, chị ấy cười chết tôi mất. Đột nhiên nghe thấy có tiếng cười trộm rất nhỏ, Hứa Tư mới nhận ra Tạ Vãn Tình tỉnh từ bao giờ, xấu hổ không để đâu cho hết, hờn dỗi kêu lên, chị Vãn Tình, mau kéo tên khốn kiếp này đi, cậu ta cưỡng bức em. Chị ngủ rồi, đang nói mơ đấy. Tạ Vãn Tình nói một tiếng rồi không động tĩnh gì nữa. Á, ư. Lòng vừa thả lỏng, tiếng rên rỉ tiêu hồn đã tuôn ra như đê vỡ, Hứa Tư dạng hai chân, cả người ưỡn lên nghênh đón Trương Khác tiến vào, toàn run bần bật. Tiếng rên rỉ và sự chủ động của cô kích thích Trương Khác dữ dội, y cuồng nhiệt hôn lên môi, lên ngực cô, đồng thời tấn công mỗi lúc một mạnh mẽ. Trước từng đợt sóng khoái cảm liên tục vỗ bờ càng lúc càng mạnh, tay Hứa Tư cảm giác toàn thân muốn vỡ tung siết chặt ga trải giường, rên la ra giết, mà thường ngày cô có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, người này lên từng nhịp công kích của Trương Khác. Lúc vô tình quay mặt sang thấy đôi mắt sáng long lanh của Tạ Vãn Tình, chăm chú nhìn bọn họ ân ái. Hứa Tư hoảng hốt che mặt, định dừng lại, nhưng đúng lúc đó Trương Khác thúc tới mạnh mẽ, người cô như con thuyền nhỏ nhấp nhổ trên biển tình cuộn sóng không sao tự kiềm chết được, rồi bị tình dục cuồn cuộn nhanh chóng nhấn chìm, chẳng còn để ý được tới Tạ Vãn Tình nữa, toàn thân bị một khoái cảm tột đỉnh nghiền nát, Cô ưỡn người lên một lần cuối cùng, tiếp đó suối ấm ao ạt tuôi chảy, nằm bẹp xuống giường, lúc này nhớ ra hôm nay không có biện pháp an toàn nào, lo Trương Khắc uống rượu không khống chế được, vội vàng đẩy y ra, hôm nay không được bắn vào trong. Lý Nhí nói thêm, tình chị Vãn Tình ấy. Tạ Vãn Tình chờ đợi lâu lắm rồi, nghe câu này của Hứa Tư liền vội vàng quấn lấy Trương Khắc, độ tuổi của cô chính là thời khắc nữ nhân có khát khao cháy bỏng nhất trong đời, giữa hai chân cô đã ướt đẫm nước rồi, nghênh tiếp Trương Khắc không có chút trở ngại nào, tận tình rên xiết hưởng thụ. Hết. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1186, lại tới quất 1, ngủ lèo một giấc tới sáng, ngủ rất say, nên tuy đêm qua thác loạn tới nửa đêm, lúc này tinh thần dư dật, Trương Khắc giang hai tay ra, trống không, giai nhân đều không còn bên người, không nghe thấy dưới lầu có động tĩnh gì, chẳng biết đi đâu mất rồi, lười biếng ngủ nướng thêm một lúc nữa, thức dậy mới chú ý ở đầu giường có một tờ giấy để lại. Chúng tôi cùng về Hải Châu rồi, không để ý tới tên khốn kiếp cậu nữa. Trương Khắc có thể tưởng tượng ra bộ dạng thẹn thùng của Hứa Tư, Tạ Vãn Tình, lòng ngọt ngào như được mật rót vào vậy, ngâm nga một bài hát nhỏ, khoác áo ngủ xuống lầu, trong bếp còn có mùi cháo thịt thơm phức, chắc là hai cô gái làm xong bữa sáng mới đi. Tự pha cho mình một ly cà phê, Trương Khắc vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa lau mặt thì nghe thấy có tiếng người mở cửa, thò đầu ra thấy Trần Tĩnh mặc đồ thể thao, tóc tết đi vào, trông giống như tập thể dục buổi sáng đi qua đây, phấn chấn chào, hello, chị Hứa Tư và chị Vãn Tình đâu? Trần Tĩnh thò đầu vào ngó quanh. Anh vừa ngủ dậy đã không thấy họ đâu nữa, hình như có chuyện gấp về Hải Châu rồi, Trương Khắc lo mặt đi ra. Sao đi sớm thế? Trần Tĩnh thở phào, nghe nói hôm qua anh uống nhiều, hiện giờ thấy thế nào? Còn đưa tay ra sờ trán Trương Khắc. Nghĩ tối qua em cũng ngủ ở đây, nên anh thấy mình uống say thì hơn. Trương Khắc đưa tay ôm eo Trần Tĩnh, cầm cốc cà phê lên uống, còn đưa Trần Tĩnh uống, vờ hồ đồ hỏi, hôm qua em không ngủ ở đây à? Thấy Trần Tĩnh giấu tay sau lưng, hỏi, em cầm cái gì đấy? Sao thần bí thế? Hệ thống an ninh quá hoàn thiện cũng chẳng phải hay, quay được rõ ràng ai đó đổ rượu lên người. Trần Tĩnh đột nhiên đưa ra một cuốn băng, anh không biết hôm qua em có ngủ ở đây hay không thật hay sao? Khụ, Trương Khắc không ngờ Trần Tĩnh chơi trò này, bị sặc cà phê, ho mất nửa ngày trời mới thở đều trở lại được, dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết cuốn băng là do Tạ Vãn Tình và Hứa Tư đưa cho Trần Tĩnh, hiển nhiên là để báo thù y giả say hôm qua. Nếu say thật chẳng phải gây thêm rắc rối cho bọn em hay sao? Nhiều nữ nhân có thấy khổ cực không? Trần Tĩnh chăm chú nhìn Trương Khắc. Chỉ mong cô gái yêu thương không bị thương tâm là được rồi. Trương Khắc dùng hai tay ôm nhẹ chiếc eo mềm của cô. Nam nhân tham lam không có tư cách than khổ. Anh biết là tốt. Trần Tĩnh thỏ thẻ nói. Còn chưa nói hết thì di động Trương Khắc để trên lầu vang lên. Liền đẩy y đi nhận điện thoại. Em chưa ăn sáng. Chúng ta cùng ăn nhé. Điện thoại do Diêu Kiên từ Bắc Kinh gọi tới. Chiều hôm qua Úc Bình tới Bắc Kinh, tối bí mật gặp mặt Cảnh Trọng Dương, Tiêu Thụy Dân nói cho biết ý kiến của Cảnh Trọng Dương, nếu chỉ có Cao Khoa Kilovol và Liên Tín có được chip S từ Cẩm Hồ, ông ta không ủng hộ kế hoạch di động đặt dựa hoàn toàn vào kỹ thuật của Cẩm Hồ. Cảnh Trọng Dương là người sáng suốt đấy. Trương Khắc đặt di động xuống, ngoài ra ông ta vẫn còn mang kỳ vọng lớn vào doanh nghiệp di động trong nước, anh có thể đồng ý cho Đông Hưng và Liên Tấn tham dự, nếu bọn anh chỉ cung cấp chip cơ bản, không biết mất bao lâu bọn họ mới đưa được ra máy mới. Trần Tĩnh cười tươi tắn, năm 99 thị trường di động náo nhiệt như thế, nhưng nguồn cung ứng linh kiện không đủ, nhất là linh kiện hạch tâm. Hiện trong nước chỉ có Đông Hưng, Liên Tấn có năng lực phá rối, vỗ về bọn họ một chút cũng nên. Cao Khoa Kilovol và Liên Tín, được Cẩm Hồ hỗ trợ kỹ thuật mới có năng lực đưa ra được di động mới. Đông Hưng, Liên Tấn trình độ kỹ thuật còn kém hơn cả Cao Khoa Kilovol và Liên Tín, nói gì tới doanh nghiệp di động trong nước khác. Thị trường di động trong nước mở rộng cao tốc, lợi nhuận cũng lớn. Liên Tấn Đông Hưng chắc gì đã hứng thú với nghiệp vụ di động đặt làm lợi nhuận thấp, hơn nữa mấy thương hiệu đều chen chân vào nghiệp vụ di động đặt làm, cuối cùng quy mô đặt làm vẫn Liên Thông, quyết định từ thiện cảm của hộ dùng với thương hiệu nào. Quan trọng nhất là có thể thuyết phục được Bộ Thông tin và cao tầng Liên Thông đồng ý toàn diện ngả về phía kỹ thuật của Cẩm Hồ ở nghiệp vụ di động đặt làm, như thế một là có thể gạt thương hiệu ngoại ra ngoài, đóng cửa phân phối trong nội bộ ra sao cũng dễ làm. Hứa Tư và Tạ Vãn Tình trước khi rời đi đã chuẩn bị xong bữa sáng, làm cho cả Trần Tĩnh một phần, nhưng hai người bọn họ dùng bữa sáng cũng chẳng được yên, tựa hồ hôm nay vô cùng bận rộn, liên tiếp có điện thoại gọi tới, căn bản chẳng có thời gian êm đềm bên nhau, có cả điện thoại của Tạ Tử ra gọi cho Trần Tĩnh, lớn tiếng hỏi cô bị ai lừa mất rồi. Em lừa nó ra ngoài mua đồ ăn sáng. Trần Tĩnh thấy Trương Khắc cười trêu mình, đút một cái bánh bao vào miệng y, còn hơn anh vừa say rượu. Trương Khắc cười hì hì, có cần chuẩn bị một phần cho em mang về không? Đi đâu ra mua được đồ ăn sáng này chứ, Tử gia không dễ lừa như em đâu. Trần Tĩnh lắc đầu, thôi cứ bảo là quên mua, kệ nó oán trách. Anh chẳng thấy em dễ lừa chút nào. Trương Khác hôn nhẹ lên môi Trần Tĩnh. Trần Tĩnh đặt tay lên vai Trương Khác, để phòng y tranh thủ lấn tới, cô không nghĩ mình có thể kháng cự quyết liệt lắm. Nghe chị Hứa Tư nói hai ngày nữa anh đi Úc, rồi ở đó một thời gian. Ừ, em có muốn qua đó tránh cái lạnh không? Anh còn chê chưa đủ náo nhiệt à? Trần Tĩnh tuột tay xuống, ôm hông Trương Khác, dụi đầu vào cổ y, không được gặp một thời gian, em sẽ rất nhớ anh. Rời kiến nghiệp, qua mỗi một thành phố là lại đổi một mùa, lúc rời kiến nghiệp, trời còn tuyết lất phất. Đổi chuyến bay ở Hong Kong, ai nấy đều mặc áo mỏng manh của mùa thu. Bay tới Perth, mặt trời chói lọi, đúng vào mùa hè ánh nắng tươi đẹp, chỉ có điều mùa hè ở Perth chẳng hề khô nóng khó chịu. Từ sân bay ngồi xe đi chưa được bao lâu thì mây đen dày đặc, một trận mưa như chút đổ xuống, đang cảm khái mưa ở Perth thật dữ dội thì thoáng cái trời lại nắng ngay, cứ như tính khí của trẻ con vậy. Chỉ Đồng, Tích Dung, Tích Vũ mấy cô bé tranh nhau díu ra díu dít kể cuộc sống của chúng thời gian qua. Ở Perth, Trương Khác trước đó nhận lời trong vòng một tuần sẽ tới Perth, nhưng đợi y xử lý xong công việc sang tới Perth, thì Đường Thanh và ba tiểu nha đầu đã ở Perth 10 ngày rồi. May mà Perth, vào mùa hè khí hậu dễ chịu có rất nhiều chỗ làm người ta quyến luyến quên đường về. Không giống như mùa đông ở Kiến Nghiệp hay Hải Châu, suốt ngày bị nhốt trong nhà, ba tiểu nha đầu cũng chẳng nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế. Oa, bầu trời nơi này thật là đẹp. Trần Phi Dung kinh ngạc thốt lên. Qua cửa sổ, nhìn bầu trời trong vắt như gột rửa, một màu xanh ngắt không có chút tạp chất nào, ở trong nước ngoại trừ lên cao nguyên Thanh Tàng, thì nơi khác cơ bản tuyệt tích bầu trời thế này rồi. Cho dù Hải Châu đã rất coi trọng vấn đề môi trường, màu lam của bầu trời vẫn giống như phủ lên một lớp giấy mỏng vậy. Đây cũng là chuyện chẳng biết phải làm sao, người và môi trường thế nào cũng phải theo đuổi một loại thế cân bằng, mà hai bên có thể chấp nhận được. Hải Châu có tổng cộng gần 7 triệu nhân khẩu, Tây Úc diện tích gấp Hải Châu gần 100 lần, mà nhân khẩu có gần 2 triệu, tất nhiên là không cần phải quá lo hoạt động của nhân loại ảnh hưởng tới môi trường. Kỳ nghỉ đông của Đại học Đông Hải đã bắt đầu, mọi người đã hẹn nhau trước rồi, Trần Phi Dung theo Trường Khác cùng tới Perth tụ hợp với Đường Thanh, ở Perth một thời gian sau đó mọi người cùng về Hải Châu ăn Tết. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1187, lại tới Perth 2. Chiếc Lincoln dài chậm chậm đi về phía khu biệt thự phía đông nam thành phố Perth, xe thương vụ của nhân viên công tác cũng đi vào theo. Đã tới hoàng hôn, biệt thự có quá nửa mặt hướng về phía tây và biển, phong cảnh tuyệt đẹp. Đi vào biệt thự Trần Phi Dung nhìn thấy rất nhiều người giống cô, đều da bằng tóc đen. Hôm nay là cuối tuần, người lên triền núi ngắm tịch dương rất tấp nập, tò mò hỏi Đường Thanh, sao trông giống người Trung Quốc thế? Bọn họ vốn là người Trung Quốc mà. Đường Thanh cười hì hì, cầm hồ xấu xa, mua hết cả khu biệt thự ven biển này. Bọn họ đều là nhân viên công ty chú ở nước ngoài cùng với gia đình đấy. Đương nhiên người Hoa ở Perth nhiều lắm, còn có cả Chinatown, hôm khác đưa bạn đi xem. Trần Phi Dung ngưỡng mộ nói, làm nhân viên của cầm hồ thật là hạnh phúc. Trương Khác nghênh nghênh cái mặt nói, cầm hồ đâu đơn giản chỉ dựa vào bóc lột để sinh tồn. Các quốc gia phát triển Âu Mỹ Nhật Hàn đã hoàn thành tiến trình công nghiệp hóa. Ngành chế tạo đang dần chuyển sang các quốc gia mới nổi. Ngành chế tạo sắt thép của các quốc gia này vốn đang ở trạng thái sa sút dần chuyển sang thị trường mới nổi. Riêng sản nghiệp sắt thép của Trung Quốc mấy năm qua phát triển đã khiến sản lượng sắt thép toàn cầu tăng lên gấp đôi, lượng khoáng thạch toàn cầu tăng lên khiến giá thành tăng lên gấp bội. Perth là khu cung ứng khoáng thạch lớn nhất toàn cầu. Cho dù kiếp trước không tận mắt nhìn thấy, nhưng Trương Khác không khó tưởng tượng ra cảnh phồn vinh của Perth mấy năm sau. Hoạt động đầu tư của cầm hồ tại Perth cũng đang từng bước triển khai. Trừ đầu tư vào địa ốc, nhà văn phòng tương lai thu lợi nhuận lớn ra, còn tăng cường được sức ảnh hưởng của cầm hồ ở Perth, lập cơ sở tốt để phát triển công trình phụ trợ khoáng thạch sau này, hiện còn đang xây dựng một tòa nhà văn phòng cao 18 tầng, sau khi xây xong có thể làm phân bộ của cầm hồ tại Perth. Trong tất cả cơ cấu trụ ở nước ngoài, nhân viên công tác của cầm hồ có thể nói là được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nhân viên chi nhánh của các cơ cấu chi nhánh Âu Mỹ Nhật Hàn, đâu có điều kiện ở trong biệt thự bên bờ biển. Biệt thự Đường Thanh ở nằm kề bên biệt thự của Vệ Lan và Địch Đan Thanh, đó là khu cao cấp nhất cả biệt thự, nhìn xa xa về phía tây bắc là cảng Perth, nhìn gần hơn về phía đông là thành phố Perth dưới ảnh hoàng hôn, cả thành phố nho nhỏ tựa hồ tất cả mọi thứ đều tập trung vào đó, thành phố Perth dưới ánh hoàng hôn trông giống như thị trấn nhỏ trong truyện cổ tích, trông không có vẻ gì là một thành phố, nhưng mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ mỹ hảo. Đứng trên bãi cỏ trước biệt thự, Trần Phi Dung nhìn mấy hòn đào cây cối xanh như con ốc cắm vào mặt biển. Có người đang thi công trên đó, hỏi Đường Thanh, ở đó đang làm gì thế? Ngày mai lên đào là biết rồi. Đường Thanh cố làm ra vẻ thần bí, không nói cho Trần Phi Dung. Đó là do Trương Khác mua đấy, đợi xây xong rồi chúng ta có thể tắm nắng ở bãi biển tư nhân rồi. Chỉ Đồng mau miệng, tranh nói cho Trần Phi Dung. Ồ, Trần Phi Dung cảm thán, xa xỉ thật đấy. Mình đâu thể làm người đơn thuần đem hết mọi thứ của bản thân hiến cho nhân loại được. Trương Khắc vặn eo, ngồi máy bay suốt cả một ngày, lưng mỏi nhừ. Chỉ biết mồm mép ba hoa. Đường Thanh ôm lấy cổ y từ đằng sau, mua một hải đảo chưa đủ hay sao mà mua cả ba cái. Bạn tới bất hẳn là biết Úc vừa ra luật cấm chỉ tư nhân đầu tư hải đảo chứ. Sao bạn không thấy trước kia mình quyết định mua ba hải đảo là rất sáng suốt? Trương Khắc di chuyển đề tài, không thể để cô vợ nhỏ nghĩ tới phương diện y có nhiều nữ nhân được. Mình mặt dày tới đâu cũng chỉ có thể chiếm một tòa hải đảo, hai tòa còn lại xây làm khách sạn nghỉ ngơi, cẩm hồ nếu mở hội nghị hàng năm vào mùa đông, lúc Bắc bán cầu mùa đông băng giá, đi bơi cũng không tiện, mọi người có thể tới Perth. Nếu không thì xây biệt thự nghỉ dưỡng làm phúc lợi cho cao tầng cẩm hồ, điều kiện thế nào cũng tốt hơn chỗ này. Thời cơ vô cùng khéo, bên này vừa mới dùng danh nghĩa công ty tư nhân mua ba tòa hải đảo nhỏ khai phát, không lâu thì Úc ra luật bảo vệ môi trường hải đảo ven biển. Cẩm chỉ tư nhân khai phát hải đảo, nếu muộn 2-3 tháng thôi, mộng tưởng làm đảo chủ Úc của Trương Khắc không thể thành hiện thực được rồi. Sau khi mua ba hòn đảo, Hoành Viễn liền lập chi nhánh ở Perth, Trương Chi Phi phái lương quân đích thân tới Perth phụ trách khai phát hải đảo, tương lai xây dựng các công trình phụ trợ cho khai thác phát triển khoáng thạch như đường sắt, đường bộ, cảng nước sâu, quy mô tới 1 tỷ USD, cho nên Hoành Viễn đương nhiên tới Perth lập cơ sở trước, nên lương quân được trực tiếp điều từ Tân Đình tới Perth làm trợ thủ cho địch Đan Thanh. Trương Khắc, Đường Thanh, Trần Phi Dung đứng ở bãi cỏ trước biệt thự ngắm cảnh hoàng hôn ngả về tối, ba tiểu nha đầu chạy vào biệt thự trước, một lúc sau Vệ Lan và Tôn Lệ tự biệt thự ra nói, sao lại đứng hết ở đây, muốn ngắm cái gì lên tầng 3 ngắm, có thể nhìn xa hơn một chút. Lương quân tới bớt tất nhiên phu sướng phụ tùy, Tôn Lệ cũng theo rồi. Người khác tới, giống như Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa tới bớt, chỉ cần thời gian cho phép, đều phải mời nhân viên, công tác cùng người nhà tổ chức yến tiệc náo nhiệt cổ vũ sĩ khí một phen. Còn Trương Khắc không đảm nhận bất kỳ một chức vụ chính thức nào ở trong nội bộ Cẩm Hồ, trừ tiếp xúc với nhân viên quản lý cao tầng ra, thì chuyện cổ vũ sĩ khí y có thể làm biếng. Bữa cơm đầu tiên ở Perth ở trong biệt thự địch Đan Thanh và Vệ Lan ở, các cô có bộ đồ ăn đồng bộ, có đầu bếp và giúp việc cố định. Bữa cơm có Lương Quân, Tôn Lệ, Phó Tuấn, Lý Minh Du, Đường Thanh, Trần Phi Dung, Vệ Lan và ba tiểu nha đầu. Địch Đan Thanh bị việc ở công ty làm trì hoãn, rất muộn mới xuất hiện. Ăn cơm xong lại bảo Trương Khắc và Trần Phi Dung ngồi máy bay cả ngày, đường xa vất vả, nên về biệt thự nghỉ ngơi sớm. Trương Khắc không rõ Đường Thanh ở Perth 10 ngày chung sống với địch Đan Thanh ra sao, y lại chẳng thể hỏi thẳng Đường Thanh việc này, y tới Perth cũng không phải hoàn toàn nghỉ ngơi, một số chuyện riêng xem báo cáo không có ấn tượng trực quan, phải tới thực địa xem xét. Buổi tối trời đổ mưa, giả rích suốt, mưa đập lên cửa kính, nhỏ lên cây cối trong đình viện, làm cho trong phòng mát mẻ khác thường, cửa sổ mở ra, gió thổi vào. Làm mùa nóng nhất trong năm ở Perth hơi lạnh, Trương Khắc rời khỏi thư phòng, muốn tìm bộ y phục mặc vào. Sao thế, không có tâm tư xem tài liệu à? Đường Thanh và Trần Phi Dung ngồi trên ghế sofa trò chuyện, nhìn Trương Khắc đẩy cửa đi vào, liền hỏi. Hai cô gái đều vừa tắm xong, mặc váy quay đeo màu đen, dưới ánh đèn hơi xuyên thấu, da rẻ dưới lớp váy màu đen càng được tôn lên ánh trắng sáng quyến rũ. Hai cô gái ngồi chẳng ý tứ gì, mép váy cuốn lên, lộ ra cả mảng đùi lớn. Cổ áo hơi trễ, Trương Khắc lúc này mới phát giác khe vú hai cô bé này, từ lúc nào đã hết sức chết người rồi. Trần Phi Dung còn chú ý một chút, bên trong mặc áo lót, chỉ lộ ra phần nhỏ, Đường Thanh chẳng mắc gì cả, còn thấy cả quầng vú hồng hồng, cực kỳ dụ hoặc. Trương Khắc cười cười ngồi xuống, vừa rồi chỉ định kiếm cái áo khoác lên, lúc này đúng là không còn tâm tư nào xem tài liệu nữa. Trần Phi Dung xấu hổ kéo váy xuống che đi cặp đùi miên man, đứng dậy nói, mình đi ngủ đây, không để ý tới hai người nữa. Còn nháy mắt ám muội với Đường Thanh, cười trốn về phòng. Mình ngủ với bạn, không được khóa cửa phòng đâu đấy. Đường Thanh chưa dứng lời đã nghe thấy tiếng cửa khóa tách một cái. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1188, lại tới Perth 3. Cô vợ nhỏ của y vừa tắm xong, khuôn mặt mang sắc hồng khuất sau mái tóc chưa hô hết, hàng mi mềm, đôi mắt ươn ướt, quyến rũ không nói lên lời. Bao mệt mỏi sau chặng đường xa của Trương Khắc tan biết hết. Đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Đường Thanh, ghé mặt vào cổ cô hít nhẹ, hiện mình càng chẳng còn tâm tư xem tài liệu nữa. Bạn thật xinh đẹp, chỉ biết lừa các cô bé thôi. Đường Thanh người ngọt lịm, dựa người tới, gối đầu lên vai Trương Khắc, nhìn bầu trời lấp lánh sao. Khi vừa tới Perth, chị Đan Thanh lái xe đưa bọn mình vào sâu trong sa mạc, đi một ngày một đêm không thấy bóng người. Có phải là lo cô ấy bỏ lại trong sa mạc không? Trương Khắc ôm cơ thể mềm mại của Đường Thanh vào lòng, hỏi đùa. Không được xen vào. Đường Thanh đưa tay bóp miệng Trương Khắc, nói tiếp, phong cảnh cực đẹp, chỉ là không thấy bóng người, mới thực sự cảm giác được Perth là thành phố cô tịch. Bạn có cảm giác thế không, cuộc sống giống như một thành phố cô tịch, đi rất xa mới cũng không thấy bóng người, thi thoảng qua thành phố khác, hoặc là có khách qua thành phố của bạn, sẽ hết sức quý giá, nếu bỏ qua, thì không còn khả năng giữ lại nữa. Đầu ngẩng lên nhìn mặt y, người ta không phải là cô bé ngoan ngoãn chẳng hiểu gì như bạn nghĩ, người ta đủ trưởng thành rồi. Thấy tay Trương Khắc lặng lẽ lần mò qua cổ áo mình, nhéo tay y, tư tưởng của bạn không thuần khiết được à, mình không nói chỗ đó trưởng thành. Chỉ cảm thấy bạn càng ngày càng mê người thôi. Trương Khắc hiểu cô muốn nói gì, nhưng y không đành lòng nghe cô nói thế, hôn lên mái tóc dày của cô, ngày mai tới mình tới khu mỏ suối Thánh Đàn, bạn đi cùng mình, cảm thụ tư vị xung quanh không bóng người lần nữa nhé. Ngày mai không thèm để ý tới bạn, đã hẹn Phi Dung lên hải đạo rồi. Đường Thanh đưa tay sờ má y, yêu bạn, cũng chẳng hề cảm thấy không vui, chỉ thấy phải hiểu bạn hơn thôi, không được coi mình là cô bé con. Trương Khắc biết Đường Thanh cho mình và Địch Đan Thanh cơ hội ở riêng với nhau. Khu mỏ suối Thánh Đản là một khu thăm dò xa thành phố quất nhất, qua thăm dò sơ bộ, nơi đó có khả năng chính là một trong số khu mỏ sắt sung túc nhất Úc, sáng mai lái xe tới đó, không có vài ba ngày, không xem xét hết được khu thăm dò quan trọng như thế. Được, không coi bạn là cô bé nữa. Trương Khắc quay người Đường Thanh lại, hai tay xoa nắn cặp mông săn chắc đàn hồi của cô, hỏi, cô bé không thể làm chuyện kia, còn chúng ta hiện giờ có thể làm không? Đường Thanh chỉ ưm một tiếng, cánh mũi phập phồng. Người nhũn ra trong lòng Trương Khắc, không rõ là đồng ý hay là phản đối, chỉ thấy đôi mắt cô nàng lại trở nên long lanh quyến rũ mang theo tình ý miên man, mê hoặc khôn tả. Cho tới tận bây giờ dù hưởng thụ nam nữ hoan ái nhiều lần, nhưng Đường Thanh vẫn chưa biết có động tác khêu gợi nam nhân, nhưng sự ngây thơ ngượng ngùng của cô còn có tác dụng hơn, bất kỳ thứ thuốc kích thích nào làm Trương Khắc không sao kìm chế được nữa, kéo sát đầu Đường Thanh lại, miệng áp lấy đôi môi ngọt ngào căng mọng, Đường Thanh rên khẽ đón nhận nụ hôn dài nóng bỏng của y. Lắng nghe cảm xúc mỹ diệu khi tay trái y lẳng lặng vén mép váy ngủ của cô, thuận theo chân ngọc mò tới nơi sâu thẳm. Trương Khắc, nghe thấy Chỉ Đồng ở dưới lầu gọi lớn, Trương Khắc và Đường Thanh vội vàng tách nhau ra, ngay tức thì nghe thấy tiếng rầm rầm trên cầu thang, ba cái đầu nhỏ nhắn thò vào. Bọn em ngày nào cũng ngủ cùng Đường Thanh, hôm nay tách ra không ngủ được nữa. Hai chị em Tích Dung, Tích Vũ đầu một ngoẹo trái một ngoẹo phải, Đồng Thanh hỏi, Trương Khắc, anh nói phải làm sao đây? Hay là anh chơi bài với bọn em? Chỉ Đồng giơ hai bộ tú lơ khơ từ sau lưng ra, ai thua mai phải tới cổng tiểu khu bắt trước tiếng chó sủa. Trương Khắc tất nhiên hận không thể xách ba tiểu nha đầu lên ném ra cửa sổ, thầm nghĩ, có phải bọn chúng tính chuẩn giờ tới phá đám mình không nhỉ? Chúng ta không chơi với Trương Khắc, nếu anh ấy chơi ăn gian chúng ta không nhìn ra thì làm sao? Tích Dung suy nghĩ kỹ rồi bàn bạc với Chỉ Đồng, hay là gọi chị Vệ Lan qua, cùng lắm thì chị Phi Dung cũng được, thế nào các chị ấy cũng không nỡ thắng ba đứa bé bọn mình. Trương Khắc vừa xấu hổ vừa bực bội về phòng xem tài liệu tiếp, tới 11 giờ Lý Minh Du mới tới dỗ dành lừa gạt ba tiểu nha đầu đi. Ba tiểu nha đầu vừa bị đưa đi, Trương Khắc hấp tấp kéo Đường Thanh vào phòng mình, tránh cô nàng xấu hổ chạy qua ngủ với Trần Phi Dung. Trong phòng ngủ chỉ bật mỗi chiếc đèn tường, Đường Thanh cởi váy ngủ quay đeo xuống, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót trắng tinh khôi, mông lộ ra ngoài mép quần, nằm úp lên trên chiếc giường hoa lệ, chiếc mông vừa tròn vừa vảnh, làn da trong bóng đêm ánh lên màu trắng làm máu trong người Trương Khắc sôi sùng sục. Trương Khắc cúi người xuống, hai tay nắm lấy đầu gối của Đường Thanh sờ lên, sờ tới cặp mông săn chắc của cô, chậm chậm xoa nắn, ngửi hương thơm dịu dịu từ cơ thể cô truyền ra, hai ngón tay lách vào giữa hai chân, nhìn Đường Thanh không chịu nổi ngửa nằm quằn quại, làm ướt chỗ ga trải giường giữa hai chân. Lúc này mới lật tấm thân ửng hồng vì động tình của cô dậy, cặp vú tròn trịa mơn mởn như hai trái đào chín lộ ra, y từ từ khắp cơ thể thơm tho ấy, đầu lưỡi từ trán cao trượt xuống chiếc miệng nhỏ đầy tính khiêu khích. Không quên chiếc cổ thiên nga, rồi ngậm lấy nụ hoa anh đào đã săn cứng, kiêu ngạo nhô lên dưới đôi tay xoa nắn của hắn. Đường Thanh khuôn mặt nóng bỏng, hơi thở cũng nóng bỏng, sóng mắt ướt át mông lung như biển cả. Cô bị hôn tơi ngây ngất mơ mơ hồ hồ, vẫn không quên cắn răng không phát ra tiếng rên khoái lạc. Trương Khắc miệng khô cổ khát, tách đôi đùi ngọc khép chặt của nàng ra. Lúc này Đường Thanh không chịu nổi nữa, run giọng rên lên, "Tiểu Khắc, bạn là đồ xấu xa, đồ xấu xa. Thế có thích đồ xấu xa không?" Trương Khắc vừa hôn vừa đưa tay cởi quần lót của cô xuống. Mình là cô bé ngoan, không thích đồ xấu xa. Đường Thanh ngây thơ nói như trong cơn mê. Quần lót của cô bị Trương Khắc cởi một bên, treo lủng lẳng ở bắp bàn chân. Cái lưỡi xấu xa của y tiến thẳng tới vùng cỏ thơm. Qua cơn kích tình, Đường Thanh êm đềm đi vào giấc ngủ. Trương Khắc thì tỉnh táo, nhưng tới giờ ngủ của cô vợ nhỏ rồi, chẳng thể đánh thức cô dậy nữa. Yêu thương hôn lên má cô, tắt đèn trong phòng đi, nhẹ nhàng rời giường khoác áo ngủ đi ra ban công. Mơ hồ thấy ban công đối diện có bóng người, không biết là Địch Đan Thanh hay Vệ Lan. Đi ra ban công, tới gần rồi vẫn không nhìn rõ. Lúc này đèn ngoài hiên sang lên, thấy Địch Đan Thanh cũng khoác áo đứng ở ban công. Tay cô cầm di động đặt bên tai, bảo Trương Khắc dùng di động nói chuyện với mình. Ban công hai bên cách nhau gần 20 mét, nói nhỏ hai người đều không nghe thấy đối phương nói cái gì, nói lớn thì người làm trong cả hai biệt thự cũng nghe thấy. Không ngủ được à? Trương Khắc lấy di động ra gọi cho Địch Đan Thanh. Ừ. Địch Đan Thanh gật đầu, lại nói thêm, nhưng mà đừng có tưởng vì tôi ghen với Đường Thanh nhé, cậu có bản lĩnh thì ăn cả hai cô bé trong nhà đi. Trương Khắc dịu dàng nói, qua đó với chị nhé. Địch Đan Thanh nhẹ nhàng từ chối, đừng, một lúc nữa tôi ngủ rồi, cậu mà qua, tôi còn cảm thấy cậu gây phiền toái, cậu cũng ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm đấy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1189, Suối Thánh Đản. Buổi sáng tỉnh lại thì không thấy Đường Thanh bên người nữa, nhìn đồng hồ đoán cô nàng chưa ngủ đẫy giấc được, quá nửa là rạng sáng lại chạy sang phòng Trần Phi Dung ngủ rồi. Ngoài phòng trời trong nắng ấm, gió mát thổi rèm cửa sổ đung đưa lay động, Trương Khắc ngồi trên giường nhớ lại nội dung hôm nay phải tham quan rồi rời giường, đẩy cửa ra, thấy cửa phòng của Trần Phi Dung khép hờ, bên trong có tiếng hai cô gái nói chuyện, mở cửa thò đầu vào, thấy hai mỹ nhân đắp chăn mỏng trên người, chỉ đầu thò ra bên ngoài. Hai mái tóc đen nhánh xõa trên chiếc gối trắng tinh, chẳng nhận rõ ai với ai. Cửa sổ bay vào mùi cà phê ngào ngạt, Đường Thanh vươn cánh tay như ngó sen lên, ngáp dài, cơm sáng xong rồi. Vén chăn ra, chẳng hề có cảnh hai cơ thể ngọc ngà mặc đồ lót như Trương Khắc kỳ vọng, hai cô bé đều mặc váy ngủ chỉnh tế nằm dưới chăn, Trần Phi Dung còn háy mắt với y như có ý hỏi thất vọng không. Chết mất Phi Dung cũng biến thành thế này lúc nào thế, đúng là gần mực thì đen mà. Trương Khắc vừa ngáp vừa chạy đi rửa mặt. Ăn sáng xong Đường Thanh và Trần Phi Dung sẽ đưa ba tiểu nha đầu lên hải đảo, Trương Khắc để Phó Tuấn lại chiếu cố bọn họ, y cùng Địch Đan Thanh và nhóm lương quân, Hoàng Minh Sinh tham tán kinh tế lãnh sự quán Trung Quốc, Cố Chí Nghị tổng giám đốc Trung Dã Châu Úc, ngồi sáu cỗ xe Việt Dã đi tiến hành khảo sát thực địa suối Thánh Đản. Năm ngoái gặp nhau là lúc cuối thu ở Perth, Cố Chí Nghị ngồi cùng xe với Trương Khắc, đối diện với nhân vật truyền kỳ như thế, ông ta không vì chênh lệch tuổi tác mà sinh ra chút xem nhẹ nào, những lời ngài Trương nói năm ngoái ở trên bữa tiệc lãnh sự quán là mọi người đều chấn động. Chắc phải nói là vừa chấn động vừa nghi ngờ chứ hả? Trương Khắc xua tay, đó là điều khó tránh khỏi. Cho dù tới giờ vẫn có người hoài nghi quyết tâm đầu tư vào khoáng nghiệp Tây Úc của chúng tôi. Cố Chí Nghị khẳng định, tôi rất tin tưởng vào quyết tâm của Cẩm Hồ. Xuất phát từ Perth đi theo hướng Bắc, dọc đường đi đều là quốc lộ cao cấp rộng rãi bằng phẳng, có thể nhìn thấy khu mỏ, tuyến vận chuyển của Rio Tinto và PHB Billiton. Trừ khu sinh hoạt của các mỏ quặng ra, rất ít khi thấy chỗ nào có người ở, vùng đất rộng chừng 3 triệu km vuông này, có chưa tới 2 triệu người, đâu cũng thấy vùng hoang dã, rời khỏi phạm vi khu mỏ quặng, đường đi liền trở nên lồi lõm, sóc nảy. Khu thăm dò suối Thánh Đản không nằm trên tuyến giao thông chính của châu Úc, lúc này còn có đường cát đá mà đi, một đoạn nữa thôi là phải đi trên hoang mạc rồi. Cố Chí Nghị tới khu thăm dò rất nhiều lần, am hiểu tình hình, chịu trách nhiệm giới thiệu tình hình đương địa cho Trương Khắc. Cố Chí Nghị, thậm chí là toàn bộ cao tầng Trung Dã, đều không hiểu rõ lắm về quyết định đầu tư của Cẩm Hồ, nhưng công ty thăm dò liên hợp thành lập là thuần nghiệp vụ, Cẩm Hồ cung cấp tài chính thăm dò, nghiệp vụ thăm dò thực tế do Trung Dã phái người hoàn thành, riêng phí thăm dò thu được, mỗi năm Trung Dã đã có vài triệu USD. Đây có thể xem là vụ làm ăn lớn mà Trung Dã nhận ở hải ngoại, quan trọng nhất là cuối cùng Cẩm Hồ sẽ đầu tư khoáng sản ở Tây Úc, với quy mô gần 1 tỷ. Mặc dù việc xây cảng, đường sắt, đường bộ sẽ chiếm một bộ phận tương đối lớn, nhưng tài chính để khai thác mỏ cũng không phải nhỏ, đó là miếng thịt mỡ béo ngậy trong mắt Trung Dã. Nếu như thầu hết được nghiệp vụ xây dựng khai thác mỏ, có thể nói là nghiệp vụ hải ngoại lớn nhất của các xí nghiệp trung ương. Đừng nói Cố Chí Nghị mà cao tầng Trung Dã, cực ít khi tới Tây Úc, thời gian qua cũng liên tục tới bất khảo sát, nói cho cùng là vì nhắm vào hợp đồng hàng trăm triệu thậm chí cả tỷ USD kia. Trọng trách xây dựng cửa cảng, đường sắt, đường bộ không phải một mình Hoành Viễn có thể gánh vác được, ắt phải hợp tác với xí nghiệp xây dựng trong nước, các xí nghiệp xây dựng quốc hữu lớn như Trung Kiến, Trung Thiết vì lấy được hợp đồng lớn của Cẩm Hồ mà hoạt động tích cực, thậm chí tích cực hỗ trợ Cẩm Hồ tiến vào Tây Úc đầu tư khoáng nghiệp. Gần tới hoàng hôn mới đến được vùng đất chính của khu thăm dò. Ở phía bắc vùng đất chính có một con đường nhựa hơi hẹp dài xuyên qua, Trương Khắc xem tài liệu, đi theo con đường đó là trấn suối Thánh Đản, trấn nhỏ duy nhất gần đây, suối Thánh Đản chảy xuyên qua thị trấn uốn lượn về phía tây bắc, chảy qua hơn 400 km đổ ra biển. Nói đó có tuyến đường biển nước sâu Han Alan mà Cẩm Hồ nhìn chúng. Gần đó có tiểu trấn cảng, dân cư sống dựa vào đánh bắt cá, quy mô cảng rất nhỏ. Nếu tài nguyên quặng sắt ở suối Thánh Khê đáng khai thác, Cẩm Hồ sẽ xây dựng cảng nước sâu ở Han Alan, rồi xây một tuyến đường sắt từ suối Thánh Khê tới đó. Trong hoang mang nhiệt độ rất cao, ngồi xe Việt dã đi trên đường gió vù vù thổi qua còn dễ chịu một chút, xuống xe rồi mới cảm thụ được cái nóng mùa hè thực sự ở Tây Úc. Hoàn toàn khác với ở Perth. Nửa năm qua Cẩm Hồ thực sự làm được rất nhiều việc, Sau khi lấy danh nghĩa công ty khoáng nghiệp Úc Xin, thăm dò khu vực gần 10 vạn mét vuông quanh đây, liền mau chóng cùng Trung Dã thành lập công ty thăm dò, kéo nhân viên thăm dò kinh nghiệm từ trong nước tới, trong đó suối Thánh Đản là khu thăm dò trọng yếu. Đội trưởng đội thăm dò là Hồ Mộc Kiều, Hoa Kiều ở Úc. Năm 88, Trung Dã hợp tác với Tây Úc khai thác quặng sắt, Hồ Mộc Kiều là kiến trúc sư từ trong nước sang, lấy lời ông ta mà nói là sau khi sang đây, lừa được cô nương người Úc là thành tựu lớn nhất. Hồ Mộc Kiều hiện trực tiếp làm việc ở công ty thăm dò Liên Hợp, là quản lý kỹ thuật cốt cán. Đoàn người Trương khác cùng quan viên lãnh sự quán xuống xe, Hồ Mộc Kiều và các thành viên chủ chốt độ thăm dò đã đợi ngoài trời nóng nực, được một lúc, rồi. Bên ngoài thời tiết khó chịu, xuống xe chẳng hàn huyên mấy liền vào thẳng phòng. Điều kiện ở đây mặc dù hơi đơn giản, nhưng hay dở gì thì cũng có điều hòa, chỉ là chạy bằng máy phát điện dùng dầu, khi nào nóng bức nhất mới dùng. Tháng này công tác thăm dò tập trung chủ yếu ở Brookmoon. Công tác này đã tiến hành tới hồi kết, từ kết quả hiện tại mà xét, tài nguyên ẩn chứa bên trong suối Thánh Khê nhiều hơn dự đoán 3-400 triệu tấn của chúng tôi dự đoán tuyệt đối không ít hơn 1 tỷ tấn, hàm lượng phốt phát khá thấp. Hồ Mộc Kiều đại biểu cho đội thăm dò báo cáo thành quả thời gian qua. Cố Chí Nghị lo Trương khác không hiểu những từ địa chất chuyên môn, thấy nét mặt y chăm chú, không vội giải thích cho ý nghĩa của mỏ sắt Brookmoon. Rio Tinto, BHP Billiton, không phải tuyên bố đã chiếm được hết những mỏ quặng hàm lượng phốt phát thấp có thể tìm được, ở phía bắc Tây Úc sao? Trương khác nhìn tài liệu thăm dò, cười nói, nếu chúng ta công bố kết quả này ra chắc cao tầng hai công ty đó, phải nhảy dựng lên. Cố Chí Nghị bật cười, đúng là thế nào cũng làm bọn họ nhảy dựng lên. Riêng trữ lượng quặng sắt gần suối Thánh Đạt đã hơn Chan A 5 lần, Cẩm Hồ xây dựng khu mỏ chính ở suối Thánh Đản là thích hợp. Bóng đêm mê ly, đèn tường phát ra ánh sáng nhu hòa mờ mờ. Địch Đan Thanh toàn thân trắng bóng không tì vết, trắng tới mức làm người ta hoa mắt, da rẻ trơn mịn như ngọc, cơ thể thành thục đầy đặn nằm sấp trên giường, từ vai tới eo tạo thành đường cong kinh tâm động phách, cặp mông tròn căng nhô lên một cách khoa trương, nối liền cặp đùi dài, đẹp không sao tả xiết. Vừa rồi chính ở tư thế này, Trương Khắc áp lên tấm lưng như láng mịn như tơ lụa của cô, áp sát vào cặp mông tròn của cô tiến vào hoan ái, cảm nhận xúc cảm tột đỉnh cặp mông cô đem lại, nhìn khe mông mỹ lệ dụ hoặc kia ép cúc hoa màu nâu nhạt lúc ẩn lúc hiện, Trương Khắc không kìm được đưa tay tách hai bờ mông cô ra, nhìn cúc hoa và nơi riêng tư hồng nhuận ướt át của cô. Bị Trương Khắc sờ mó loạn bậy, Địch Đan Thanh không chịu nổi ngữa, lắc mông gắt giọng, hành hạ người ta còn chưa đủ sao, muốn người chết mới vui à? Cô ôm chiếc gối trắng muốt, bầu vú nó căng áp lên gối, còn trắng còn mịn hơn gối, đầu hơi quay lại, đôi mắt mê ly, hưởng thụ dư âm sau cao trào, hàng mi dài cong hơi rung rinh, ẩn chứa linh khí vô hạn, cánh môi ướt mọng, phát tán ánh sáng dụ hoặc, cho dù cảm thấy phía dưới còn ướt át, toàn thân cô mất hết sức lực tránh đi, cũng sợ Trương Khắc nhìn thấy ga trải giường ướt đẫm sẽ trêu ghẹo mình. Nghỉ một lúc Địch Đan Thanh mới chống người dậy oán giận nói, tới tìm cậu bàn công việc, chẳng nói được gì đã bị cậu làm kiệt sức rồi. Làm nũng nói, bế người ta vào phòng tắm. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1190, buổi bàn chuyện ướt át. Chúng ta vào phòng tắm bàn bạc công việc tiếp. Trương Khác đưa tay bế ngang hông Địch Đan Thanh lên, ôm cơ thể ngọc ngà gợi cảm tột độ vào lòng, đi về phía phòng tắm. Buổi tối, đám Trương Khác rời khỏi khu thăm dò tới trấn suối Thánh Đản nghỉ chân. Trên bản đồ Úc, trấn suối Thánh Đản chẳng á biết đến. Có điều trong trấn sinh ra nhân vật lớn James Joyce, còn có một ngày Joyce làm nghị sĩ thượng nghị viện Úc, khiến trấn suối Thánh Đản thường xuyên xuất hiện trên báo. Hết sức may mắn là nghị sĩ Joyce không phải là người theo chủ nghĩa môi trường cực đoan, ngược lại phẫn nộ về việc Rio Tinto và PHP Billiton nắm khoáng nghiệp Úc, khống chế chế hệ thống vận chuyển Tây Úc khiến tài nguyên khoáng sản của Tây Úc không được khai thác vẹn toàn. Úc có diện tích gần 8 triệu km vuông, nhân khẩu mới bằng 1/60 của Trung Quốc. Giữa con người và tự nhiên căn bản không có mâu thuẫn gì không thể điều hòa. Nói cho cùng vì đất đai gia tộc Joyce sở hữu không nằm trong phạm khi khai thác trọng điểm của hai nhà khai thác mỏ quặng lớn kia, khi cả kinh tế Tây Úc dựa tới 90% vào khai thác khoáng sản, tất nhiên lợi ích của gia tộc Joyce không được thể hiện nguyên vẹn. Đất đai ở Úc chia làm quốc hữu và tư hữu, chính phủ liên bang khống chế 90% đất đai, còn lại là thuộc sở hữu cá nhân. Gia tộc Joyce không chỉ có rất nhiều đất ở suối Thánh Đản, Han Alan mà còn nhiều đất ở nơi khác nữa, cho dù Cẩm Hồ xây dựng nhà máy công xưởng, giao thông trên đất của gia tộc Joyce, thì việc thu hút lượng lớn nhân khẩu ngoài tới đây sẽ khiến sự sôi động của kinh tế thành trấn nâng lên tầm cao chưa từng có, ắt đem lại lợi ích cực lớn cho gia tộc Joyce. Trương Khắc lần này tới trấn suối Thánh Đản, nghị sĩ Joyce không thể từ Melbourne trở về, nhưng thành viên khác của gia tộc Joyce nhiệt tình tiếp đãi, còn mời Trương Khắc nghỉ đêm trong biệt thự gia tộc bọn họ. Địch Đan Thanh và Trương Khắc trần truồng ôm nhau trong bồn tắm. Ngắm cảnh đêm mê hoặc bên ngoài, cái tên nhóc đáng ghét Trương Khắc kia còn muốn cô ngồi lên người y. Địch Đan Thanh sợ nước lọt vào trong cơ thể, không cho y nhúc nhích. Khám phá địa chất ở suối Thánh Đản thật kinh người, có điều đám Cố Chí Nghị, Hoàng Minh Sinh kinh ngạc thì kinh ngạc thật đấy, nhưng chẳng vui mừng mấy. Địch Đan Thanh dùng gò má trơn như ngọc của cô cạ vào cằm Trương Khắc, hạ thân bị cái thứ kia chọc vào lấp đầy cũng chẳng cảm giác không tự nhiên lắm, chỉ là vừa từ tầng mây xuống, chẳng còn sức lực nào động đậy nữa, nhưng cảm giác này càng làm người ta say lòng hơn. Hiện giờ giá cố định của quặng sắt là mỗi tấn 26 USD, trừ khu mỏ, nhà xưởng gia công, chúng ta còn phải xây dựng nhà máy phát điện, đường sắt, cảng nước sâu, sản lượng mỗi năm phải đạt tới 40 triệu tấn mới có lãi. Trước kia kế hoạch của chúng ta tuyên bố là 10 triệu tấn một năm, chia ra chi phí mỗi tấn sẽ là 36, 37 USD. Trương Khắc tay nâng cặp vú chĩu nặng của Địch Đan Thanh, cứ như đang ước lượng nó nặng bao nhiêu, nhưng miệng thì bàn công việc hết sức nghiêm chỉnh, bọn họ đang lo chúng ta rút lui. Cẩm Hồ đầu tư quy mô nhỏ, chi phí sản xuất cao, năm nào cũng sẽ lỗ, nhưng nếu phát triển tới 40 triệu tấn một năm thì mất bao lâu? Lựa chọn tốt nhất là kết nối với hệ thống vận chuyển hiện có của Tây Úc, tiết kiệm chi phí xây dựng hệ thống vận chuyển khổng lồ, như thế mỏ quặng khai thác 10 triệu tấn có lãi với giá 26 USD một tấn rồi. Chỉ tiếc rằng hệ thống vận chuyển của Tây Úc bị hai công ty khai khoáng lớn cùng tài phiệt Mỹ, Nhật, Hàn khống chế nghiêm ngặt, bọn họ áp chế Cẩm Hồ còn chẳng kịp. Làm gì đồng ý cho Cẩm Hồ kết nối với hệ thống vận chuyển của họ. Ngoài ra giá vận chuyển Viễn Dương từ Tây Úc tới Trung Quốc cũng chừng 3.6 USD một tấn quặng sắt, đầu tư mấy trăm triệu USD xây dựng một hải cảng nước sâu chuyên vận chuyển quặng sắt, riêng thu lợi cửa cảng trả lợi tức huy động vốn còn chẳng đủ, nói gì tới thu hồi vốn đầu tư. Cậu vẫn rất tự tin. Địch Đan Thanh muốn xoay người lại nói chuyện với Trương Khắc, nhất thời quên mất hai người còn gắn liền với nhau, vừa mới xoay người liền cảm nhất được khoái cảm dồn dập, mông hạ xuống, bị đâm sâu vào tận nhụy hoa, cả tim cũng bủn rủn, cắn cánh môi ướt át đỏ mọng tránh phát ra tiếng kêu. Trương Khắc đối gối lên mép bồn tắm, Địch Đan Thanh vừa cử động, y cũng cực kỳ thích thú, nắn bầu vú của cô, ý bảo Địch Đan Thanh tiếp tục, Địch Đan Thanh tay vịn đầu gối của y, người nhấp nhô, mông nhổng lên chĩa vào mặt Trương Khắc, nước dập dềnh tràn ra ngoài. Thấy động tĩnh quá lớn, Địch Đan Thanh hơi xấu hổ, không nhấp mình nữa, chỉ lắc eo. Được một lúc không chịu nữa, mệt quá, thích cùng cậu bàn chuyện công việc. Trương Khắc than vãn, ai, sao mình tìm được người cuồng công việc thế này? Cậu còn có mặt mũi mà oán trách à? Nếu nữ nhân nào đều khao khát không biết thỏa mãn, chẳng phải cậu còn chẳng bị ép khô sao? Địch Đan Thanh gắt giọng. Ô, cái chữ ép này rất chuẩn. Á, Trương Khắc còn chưa kịp cười đắc ý đã bị Địch Đan Thanh nhéo cho kêu oai oái đầu hàng. Tắm rửa cực kỳ ướt át xong, Trương Khắc mặc áo ngủ đứng trước cửa sổ, Địch Đan Thanh ôm chặt y từng phía sau, nhu mì dựa đầu vài vai y. Đừng nói bên ngoài ngay nội bộ Cẩm Hồ, chắc cũng nghi ngờ việc đầu tư mở sắt ở Tây Úc phải không? Trương Khắc nhìn bầu trời đêm bên ngoài, hỏi. Cậu là vua của Cẩm Hồ, chỉ cần lòng tin của cậu kiên định, dù phía trước là núi đao biển lửa, chúng tôi cũng theo cậu xông về phía trước, Địch Đan Thanh ôn nhu nói. Lý do của em rất đơn giản, mục đích thành lập thương vụ Cẩm Hồ là lấy sức mạnh của vốn đi cân bằng phát triển của chuỗi sản nghiệp. Bố cục sản nghiệp, không so đo được mất, phải lấy 10 năm để tính, không thể suy nghĩ được mất trước mắt. Trương Khắc bình thản nói, chính vì sản nghiệp đang ở kỳ chạm đáy, chi phí tiến vào mới ở mức thấp nhất, cho dù là Mi Chư Y luôn coi Cẩm Hồ như cái gai trong mắt lúc này nói không chừng mong việc đầu tư ở đây, kéo sụp Cẩm Hồ, nếu đổi lại là lúc khác, Mi Chư Y đã liên tục ra tay ngáng chân chúng ta rồi. Hiện thị trường quặng sắt chẳng nhìn thấy dấu hiệu phục sinh, hai công ty khai thác sắt lớn tránh trượt giá thêm, đã áp sản lượng quặng sắt ở Tây Úc xuống, khiến kinh tế Tây Úc hoàn toàn dựa vào khoáng nghiệp bị ảnh hưởng cực lớn. Tây Úc ngoài trừ Perth, các thành phố nhỏ khác đều thiếu cơ hội việc làm, tài chính địa phương ít ỏi, thanh niên ở suối Thánh Đản, Han Alan đều tới thành phố lớn tìm công việc. Đối với chính phủ địa phương mà nói, tăng cường thuế thu tài chính địa phương và đảm bảo công ăn việc làm, ngăn cản thành phố nhỏ đi xuống là nhiệm vụ hàng đầu, thậm chí vì việc mời gọi đầu tư mà chính phủ địa phương cạnh tranh ác liệt với nhau, nhà đầu tư thường có thêm nhiều lợi ích phụ trội. Mùa thu năm ngoái, Cẩm Hồ tuyên bố kế hoạch đầu tư khoáng nghiệp 1 tỷ USD, lập tức được phía Tây Úc hưởng ứng tích cực, nếu không làm sao, có thể dễ dàng được thăm dò khu vực rộng gần 10 vạn km vuông như thế. Ngoài ra chính vì thị trường sắt thép ở thời kỳ chạm đáy, Cẩm Hồ mới không bị Rio Tinto, PHB Billiton kháng cự quyết liệt, có lẽ bọn họ càng kỳ vọng thị trường tiếp tục đi xuống cho Cẩm Hồ một bài học, không vội ngăn cản Cẩm Hồ tiến vào. Khấu trừ đi tài chính dự phòng cho các hạng mục khác, thương vụ Cẩm Hồ còn có hơn 500 triệu USD nữa. Trương Khắc khẽ gõ ngón tay lên cửa kính, thế là đủ dùng chừng nửa năm rồi. Địch Đan Thanh ôm chặt Trương Khắc hơn, rất nhiều người đang đợi xem trò hay đó, tôi kỳ vọng tương lai có thể tát một cái vào mặt chúng. Trương Khắc kéo Địch Đan Thanh về phía trước, ôm cô vào lòng, hãy tin vào em. Tiếp theo đó, Trương Khắc khảo sát thực địa ở suối Thánh Khê. Han Alan tới 20 tháng 1 mới trở về Perth, tư liệu thăm dò đủ để Cẩm Hồ quyết định tiến hành khai thác quy mô lớn. Công tác chuẩn bị tiền kỳ có kết quả làm người ta khá hài lòng. Trương Khắc ở lại Perth 4 ngày, tới ngày 24, Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa tới Perth, đại biểu cho Cẩm Hồ chính thức ký hiệp nghị khai thác với chính phủ Tây Úc, đồng thời tuyên bố tăng thêm 600 triệu đầu tư thương vụ Cẩm Hồ Perth, khiến bên ngoài không còn suy đoán quyết tâm Cẩm Hồ đầu tư vào Perth nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.